Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâm Nọt Thanh thì thào, lâu thụ nước ân, đại cục làm trọng. Trong lòng hắn đã sáng tỏ. Nghe đến đó, hắn hiểu rằng dù chưa có sự đồng ý rõ ràng từ đại vương, nhưng cũng ngầm chấp nhận. Tuy nhiên, hắn lại cảm thấy như bị bỏ rơi. Một nỗi bất mãn dâng lên trong lòng. Bỗng dưng, Lâm Ngọc Thanh cất cao giọng: "Nguyên lai là như vậy. Ta là vương tử, làm sao có thể để cho cái tên tiện nô này cắt đầu ta? Tô Tử Tịch, ngươi còn chờ gì nữa? Đến đây, lấy thủ cấp của ta đi." Tô Tử Tịch ở cách đó không xa nghe thấy, nhưng không những không tiến lên, mà còn lùi lại một bước. Lô Ngọc hơi ngạc nhiên, không hiểu sao Lâm Ngọc Thanh lại tự nhiên trách móc hắn. Nhưng hắn nghĩ lại, thấy rõ rằng Lâm Ngọc Thanh là người thông minh, chắc hẳn đã nhận ra kế hoạch của mình. Hắn chờ ở đây, không muốn lên thuyền vì lo sợ bị Tô Tử Tịch giết chết. Điều đó có nghĩa là hắn có mưu đồ khác. Lâm Ngọc Thanh chắc hẳn đã đoán ra ý định của hắn, rằng hắn muốn đem thủ cấp của Lâm Ngọc Thanh dâng lên cho An Bình Quân để lấy công, nên mới nhắc nhở Tô Tử Tịch. Với suy nghĩ đó, Lỗ Ngọc càng thêm căm phẫn. Hắn thầm nghĩ, ta đã theo ngươi nhiều năm, ngươi làm hại mọi chuyện, làm hỏng sự nghiệp của ta, mà ta lại phải tiếp tục đi theo ngươi, khiến cho tương lai của ta tan vỡ. Thế thì sao? Nếu đã chết, thì sao không tận dụng cơ hội để kiếm chút công lao? Quả thực là tự tư đến cùng cực. Nghĩ vậy, Lỗ Ngọc không tiếp tục suy nghĩ nhiều về việc làm theo ý Lâm Ngọc Thanh nữa, mà bước lên, rút kiếm ra và định cắt thủ cấp của Lâm Ngọc Thanh. Tô Tử Tịch đứng gần đó, hình như có chút e ngại, không dám lại gần. Còn Lỗ Ngọc thì chẳng còn chút kiêng nể nào. Khi đến gần, hắn còn cười khinh bỉ: "Xem ngươi nói gì về mệnh quân vương, uổng cho trước đó ngươi dám dùng nu này để lôi kéo người. Hôm nay ta sẽ thử xem ngươi, mệnh quân vương này bị cắt đầu sẽ ra sao." Lâm Ngọc Thanh cười khổ: "Thiên mệnh là thế, biết làm sao." Lỗ Ngọc vội vàng lùi lại mấy bước, hét lên: "Ta đã sớm biết ngươi không dễ dàng chịu chết, chuẩn bị cung nỏ." Bắn, một tiếng bồng vang lên, cung nỏ chuẩn bị từ lâu theo lệnh được bắn thẳng về phía Lâm Ngọc Thanh. Tuy nhiên lúc này Lâm Ngọc Thanh khẽ cắn lưỡi, phun ra một mụn máu, và ngay khi máu phun ra, toàn thân hắn đột nhiên không còn dấu hiệu bị thương. Không chỉ vậy, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười kỳ lạ, một nụ cười mà bình thường có thể khiến bao nhiêu quý nữ say mê. Nhưng lúc này, những người nhìn thấy nụ cười ấy chắc chắn sẽ bị dọa cho chân tay, run rẩy. Lỗ Ngọc giật mình, ngay lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Không xong, là thiên ma giải thể đại pháp. Hắn hét lên một tiếng, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, không dám trì hoãn, vội vàng quay người bỏ chạy. Thiên ma giải thể đại pháp là một chiêu thức rất đặc biệt, có thể trong thời gian ngắn nhất thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh của người sử dụng, khiến cho lực lượng tăng vọt gấp mấy lần. Khi thi triển, trong vài chiêu ngắn ngủi, người dùng có thể trở nên mạnh mẽ vô địch. Dù là luyện đan sĩ, tuyệt thế kiếm khách hay những người có phòng ngự cực mạnh, chỉ cần lọt vào phạm vi công kích sẽ khó tránh khỏi cái chết. Dù thần ma cũng không thể thoát khỏi sự tàn bạo của chiêu thức này. Lỗ Ngọc khi nhận ra điều này, lập tức quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Vừa khi Lỗ Ngọc xoay người, một mũi tên đã bay tới. Nhưng ngay lập tức một tiếng phúc vang lên, kiếm quang lại lóe lên, một làn sóng kiếm khí lạnh lẽo bao phủ, không thấy bóng dáng gì cả, chỉ có một chùm ánh sáng như thùng lăn vút qua. Lần này, gần một chục mũi tên đã bị đánh bật ra ngoài. Kiếm quang đuổi kịp Lỗ Ngọc, người hắn bị xẻ thành mười mấy mảnh, thân thể văng ra không trung, máu văng tung tóe. Một luồng hàn quang lóe lên, Lâm Ngọc Thanh xuất hiện, hắn ho ra một mụn máu, quay người chậm rãi bước lùi, rồi nhìn về phía Tô Tử Tịch. Cách rất xa, hắn không khỏi cười khổ: "Thiên mệnh sao lại như thế? Làm sao có thể?" Tiếp theo, Lâm Ngọc Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, lau vết máu trên mặt, rồi cuối cùng huyết sắc trên mặt biến mất. Hắn ngã xuống đất, không còn cử động. Thu đội, trở về địa điểm xuất phát. Một mệnh lệnh từ trên thuyền vang lên. Theo đó, đội cung nỏ vội vã rút lui. Thuyền qua thân thuyền, Tô Tử Tịch lúc này cảm nhận được tim mình đập mạnh. Cuối cùng, cảm thấy sự uy hiếp từ cung nỏ đã giảm bớt. Hắn bước đi từng bước, vẫn không quên, đề cao cảnh giác. Khi Tô Tử Tịch nhìn thấy Lâm Ngọc Thanh cuối cùng cũng không còn cười mỉa mai, mà trở lại bình tĩnh, hắn không khỏi cảm thán. Dù chưa hoàn toàn dung hợp hết kiếm pháp của Lâm Ngọc Thanh, nhưng giờ đây, mỗi bước đi, Tô Tử Tịch lại càng tìm được những manh mối liên quan đến Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Đây là một loại ma công từng lưu truyền ở Trung Nguyên, nhưng không rõ vì sao lại đến tay Tôn Thất Lâm Quốc. Chỉ được một số ít người biết đến và truyền lại. Lâm Ngọc Thanh rõ ràng có tài năng võ công phi thường, đã hòa hợp Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp vào kiếm thuật của mình, dùng nó để giết địch đến mức tận cùng. Tuy nhiên, chiêu thức này cũng có khuyết điểm rõ ràng. Khi sử dụng nó, nếu không thể thu hút kẻ địch lại gần, thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp. Tô Tử Tịch tiến lên một bước, trong lòng sợ rằng mình sẽ kết cục giống như Lỗ Ngọc, bị xé nát thân thể. Dù cho là giết một kẻ hầu tầm thường hay là giết một cao thủ đỉnh cao, đều chỉ cần một kiếm là đủ. Nhìn như vậy, Lâm Ngọc Thanh trước khi chết chắc hẳn vô cùng thất vọng, lại dùng dao mổ trâu giết chuột. Chênh lệch này quá lớn, cũng không thể nói là giết gà được. Lâm Ngọc Thanh có thể khắc chế được trung tâm ma tính, trước khi chết đã khôi phục lý trí và chọn lựa tự sát. Thật là không thể tránh khỏi. Đại đa số những người sử dụng Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp đều sau khi giết địch sẽ rơi vào tình trạng tê liệt, kinh mạch đứt từng khúc, mũ tạng hòa tan, chịu đựng những đau đớn khôn cùng. Có thể lựa chọn chết để giảm bớt thống khổ cũng là một lựa chọn không thể không làm. Nhưng nhìn cái chết của Lâm Ngọc Thanh, ta lại không cảm thấy chút vui mừng nào. Ngược lại, có phải thái tử khi chết cũng từng có tâm trạng như vậy? Quân thần phụ tử, ai? Nhớ lại lời Lâm Ngọc Thanh trước khi chết, lẩm bẩm: lâu thụ nước ân, đại cục làm trọng. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán. Nghĩ đến đây, hắn đã đến trước mặt Lâm Ngọc Thanh, ngẩng đầu nhìn một chút. Thuyền lớn của Lâm Quốc đã đi xa, hiển nhiên mục tiêu của họ chỉ là để Lâm Ngọc Thanh chết tại Đại Trịnh, chứ không phải khai chiến với Đại Trịnh. Đương nhiên, cũng sẽ không tiếp tục tấn công Đại Trịnh, mà là chuẩn bị đối phó với Tô Tử Tịch. Chẳng lẽ nếu biết ta là huyết mạch của thái tử, họ sẽ thà rằng phát động chiến tranh, cũng muốn giết ta sao? Cúi đầu một lần nữa, Tô Tử Tịch không còn do dự nữa, dứt khoát và lạnh lùng cắt đứt đầu Lâm Ngọc Thanh, mang theo cái đầu vẫn còn chảy máu, nhảy lên ngựa, lập tức có phản ứng. Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt hạ xuống, nhìn thấy một màn tử đàn mộc điền, mang theo ánh sáng nhạt lơ lửng trong tầm mắt. Một nhóm chữ xanh từ bản thảo hiện lên, chặn giết Lâm Ngọc Thanh, đoạn tuyệt Lâm Quốc phần thiên mệnh, hóa thành nhân đạo trùng tử. Có phải do bản Long Tâm Pháp 8999/9000 hấp thu? Hành động này không thể nghịch. Lâm Ngọc Thanh chết, hóa thành báo thủ chi chủng. Có phải do bản Long Tâm Pháp 8999/9000 hấp thu? Hành động này không thể nghịch. Đây là lần thứ hai, một sự kiện lại tạo ra hai kết quả khác nhau. Tô Tử Tịch nhìn kỹ, ánh mắt chăm chú vào tám chữ. Đoạn tuyệt Lâm Quốc bộ phận thiên mệnh. Có phải nói, lúc trước, Lâm Ngọc Thanh đã gánh vác phần thiên mệnh của Lâm Quốc. Nếu không có ta, hắn có thể thuận lợi về nước, trở thành đại vương của Lâm Quốc, thậm chí có thể phục hưng Lâm Quốc. Nghĩ đến những năm tháng Lâm Ngọc Thanh chịu nhục, ẩn mình trong kinh thành suốt 20 năm, từng là bậc cầm kỳ, kiếm thuật, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy một nỗi buồn. Hắn trầm tư rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Phải, bàn long tâm pháp hấp thu nhân đạo chi chủng. Bàn long tâm pháp, cộng 6.000, lên cấp 10, 5999/10.000, thiên mệnh, cộng 1. Thiên mệnh 6-7. 1. Bàn long tâm pháp hấp thu báo thù chi chủng. Bạn Long Tân Sáp, cộng 2.7999 trên 10.000, hoặc tâm chi ngũ, tăng cường, thu hoạch được 10 dặm xa. Tô Tử Tịch nhìn lại, rồi suy nghĩ về khả năng. 10 dặm xa, chỉ trong 10 dặm, có thể mê hoặc lòng người. Tuy nhiên có hạn chế, mỗi 10 ngày mới có thể thực hiện lại, nhưng cũng đủ rồi. Nghĩ đến đây, Tô Tử Tịch không chần chờ thêm nữa, thúc ngựa lên đường. Trên cây, hai người nhìn về phía bãi sông nơi chiến trận kết thúc. Một cảnh tượng đẫm máu và thảm khốc, không khí trầm mặc. Một lúc lâu sau, nhìn lên bầu trời, thấy bóng dáng ưng bay qua, tiếng đàn hòa lẫn cùng sự tĩnh lặng. Sầm Như Bách cuối cùng cũng mên tiếng, thở dài, kết thúc. Lâm Nọc Thanh kiếm thuật xuất thần, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đạt đến đỉnh cao của kiếm đạo. Một chiêu cuối cùng chỉ giết chết một kẻ vô danh, hắn không thể chết cùng đối thủ. Và như vậy, Lâm Học Thanh sẽ mãi mãi không nhắm mắt ra đi. Tô Tử Tịch đã đi rồi, chúng ta cũng đi xuống thôi. Sầm Như Bách quay đầu nhìn về phía Tằng Niệm Chân, người đang dựa vào cây và uống rượu, nói. Tằng Niệm Chân chỉ ừ một tiếng, rồi bắt lấy cánh tay Sầm Như Bách, nhảy xuống cây. Khi hai chân chạm đất, Sầm Như Bách nhìn lại bãi sông một lần nữa, thở dài. Chúng ta cuối cùng cũng có một lần duyên phận. Nuôi đợi chút, ta đi nhặt xác cho Lâm công tử, cũng là chọn nghĩa, không thể để xác hắn nằm phơi giữa đồng được. Tằng Niệm Chân không mây quan tâm, mắt nhìn qua một bên, cách thôn trấn cũng không xa. Muộn rồi, nếu không kịp đi thì sẽ gặp phải quan phủ. Ta dẫn ngươi đi. Nói rồi, nàng kẹp lấy Sầm Như Bách và cùng nhau rời đi. Không kể đến việc Sầm Như Bách có cảm thấy đây là hành động của bạn bè hay không. Khi hai người đến gần phố, họ thấy đầu phố đã bị phong tỏa. Các cửa hàng hai bên đường đều đã tắt đèn. Chỉ còn vài ngọn đèn lồng yếu ớt leo lét, chiếu sáng một khoảng nhỏ. Nha dịch đã đứng dựa vào tường, tất cả đều đang chú ý đến lối vào. Xa hơn nữa là án binh giáp, đuốc sáng rực rỡ, mọi thứ đều bất động. Mặc dù trời vẫn mưa, nhưng vẫn có mấy ngàn người tụ tập xem náo nhiệt. Ai nấy đều nhón cổ nhìn, người thì im lặng, người thì xì xào bàn tán. Tuy nhiên không ai dám gieo hò, vì chỉ cần có tiếng động, nha dịch sẽ quất roi ngay lập tức. Công chúa vẫn đang ở tửu lâu, chưa quay về cung. Phương Tiểu Hầu ra lấy ra lệnh bài. Tự nhiên không có ai ngăn cản, có người lập tức đến nghênh đón và bẩm báo. Chuyện này, Phương Tiểu Hầu ra vừa liếc mắt, đã thấy binh lính xung quanh tửu lâu, giáp trụ san sát, ánh thép lấp lánh, phòng bị nghiêm ngặt, không khỏi thở dài. Vụ ám sát công chúa gần đây thực sự làm người ta khiếp sợ. Không chỉ có bộ binh nha môn xung quanh mà cả cấm quân trong thành và quan lại hoàng thành cũng vội vã đổ về. Phương Tiểu Hầu ra lại quan sát thêm một chút, thấy thi thể vương vãi khắp nơi, không ít quan viên đang tự mình thăm dò hiện trường. Ông lại thở dài, rồi bước vào lâu. Dưới lầu không có ai nói gì, mọi người vẫn giữ vẻ đề phòng, không ai lên tiếng khi lên lầu. Đây là ba gian phòng rượu, tường bên đông tây dựa vào bình phong. Vừa lên lầu, ông đã thấy Tân Bình công chúa sắc mặt lạnh lùng, và bên cạnh là một thiếu nữ, gần cửa sổ là thân binh. Phòng bị có người phá cửa sổ mà vào. Tất cả mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Dù đã nhận được báo cáo từ thủ hạ và biết công chúa không bị thương, nhưng đến lúc này, tận mắt thấy Tân Bình công chúa vẫn bình an vô sự, Phương Tiểu Hầu gia mới thở phào nhẹ nhõm. Ông cũng chú ý đến thiếu nữ có gương mặt trái xoan hơi tái nhợt, lộ vẻ lo lắng nhưng không quá sợ hãi, còn là một tâm trạng lo âu. Sau khi hành lễ, Phương Tiểu Hầu gia lập tức nói, công chúa, nơi đây đã được chúng ta bao vây chặt chẽ, sẽ không để cho hung đồ lọt lưới. Công chúa, không bằng đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có quá nhiều người chết, ngài là Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể ở lại một nơi suối quẩy như vậy. Không được, bản cung không đi. Tân Bình công chúa lắc đầu, nàng muốn đi thì đã sớm hồi cung từ trước, nhưng bây giờ nàng không chịu đi. Lý do là vì Tô Tử Tịch vừa rồi đã rời đi, nhưng đến giờ vẫn chưa quay lại, khiến trong lòng nàng không khỏi có chút lo lắng. Vốn dĩ là ta vì Tô Tử Tịch thê tử ngăn cản tai họa, nhưng một thư sinh yếu đuối như hắn, đơn thương độc mã đuổi theo Lâm Ngọc Thanh, chẳng phải là ta ép buộc hắn sao? Nếu xảy ra chuyện gì, Tân Bình công chúa càng nghĩ càng lo lắng, càng làm nàng cảm thấy khó chịu là những người lo lắng giống như nàng lại chỉ có Lộ Phùng Vân, môn khắc của Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối, thê tử của Tô Tử Tịch. Họ còn bình thản hơn cả nàng. Nàng không biết là nên nói họ quá tin tưởng vào Tô Tử Tịch hay là họ có một niềm tin mù quáng. Người đến đúng lúc lắm. Tô Tử Tịch một mình cưỡi ngựa đuổi theo Lâm Ngọc Thanh, đi nhanh hai nén nhang thời gian rồi đến giờ vẫn chưa quay lại. Người lập tức đi đuổi theo tìm hắn đi. Ân Bình công chúa cau mày, bất đắc dĩ nói. Thương tiểu hầu gia lập tức giật mình. Một mình hắn đi? Vì biết rõ thân phận của Tô Tử Tịch, Tân Bình công chúa không chỉ vì báo đáp việc cản một mối hiểm họa mà tức giận vì sự quan tâm quá mức của Tô Tử Tịch đối với nàng. Ô cũng hiểu rõ rằng nếu Tô Tử Tịch gặp chuyện, hoàng đế sẽ rất tức giận. Sau khi nhận được sự xác nhận của Tân Bình công chúa, Phương Tiểu Hầu gia nhíu mày nói, Tô công tử thật sự có chút quá lỗ mãng rồi. Trương Nhạc, Từ Phong, có tại hạ. Hai người lập tức bước đến, chắp tay trở lệnh, đem 10 phủ binh của các ngươi, dùng ngựa của Cửu Môn để đốc nha môn, lập tức đi tìm Tô công tử. Nhất định phải tìm ra người và đưa hắn về an toàn, không được có sai sót gì. Vâng, hai người lĩnh mệnh, lập tức dẫn 10 người đi, nhanh chóng lên ngựa lao đi. Tân Bình công chúa tuy chỉ yêu thích vui đùa, nhưng cũng đã quen với việc bó thị vệ bảo vệ. Nàng biết những người được phái đi là những người không tầm thường. Khi nhìn thấy hai người được Phương Tiểu Hầu gia chỉ định dẫn theo 10 người, nàng liền nhận ra ngay, nhìn sắc mặt thần thái của họ mà biết họ không phải loại bình thường. Theo chế độ của Tiền Ngụy, các quân quý có thể có một số phủ binh. Thông thường thì một nam giới có thể có 5 người, một nữ có thể có 10 người, bá tước là 20, hầu tước 1 đội, công tước 2 đội, hầu phủ chỉ có khoảng 50 người. Phái vào 10 người cũng là tinh nhuệ trong đội. Tân Bình công chúa thầm nghĩ, Phương Chân này quả thật là quan tâm đến Tô Tử Tịch quá mức. Dù chỉ là bạn bè, cũng không cần thiết phải lo lắng thế này. Nàng không khỏi cảm thấy điều này có chút kỳ lạ. Dù Phương Tiểu Hầu gia có chút tiếng tăm tốt, nhưng cũng không phải đến mức phải đặc biệt chú ý đến một người không có quan hệ gì với mình và xuất thân bình thường như Tô Tử Tịch. Nếu nói là vì tình bạn, thì hai người mới quen nhau chỉ mấy tháng, sao có thể thân thiết đến mức này? Ân Bình công chúa đang suy nghĩ, bỗng thấy một con đường phía trước có bóng người lao nhanh. Đó không ai khác chính là Tô Tử Tịch. Này Tô Tử Tịch, lại từ hướng khác trở về, thật là phí công tốt ý của ngươi. Tân Bình công chúa đến gần cửa sổ, trong lòng có chút tức giận, và cũng không hiểu rõ, liền cố ý nói với người cưỡi ngựa. Chưa để Phương Chân kịp mở lời, Tô Tử Tịch đã cho ngựa chạy tới gần Tân Bình công chúa, dừng lại không xa. Cổ đại tử lâu lâu hai không cao, từ đó có thể nhìn rõ, Tô Tử Tịch trực tiếp ném một bao vải dầu từ trên ngựa về phía công chúa. Lễ vật này phiên người nhận lấy, coi như là ta bồi tội. Tân Bình công chúa nhíu mày, nhìn về phía người cưỡi ngựa. Lễ vật? Lúc này, nàng còn chưa hiểu hết tình huống. Tưởng rằng Tô Tử Tịch, vì chưa đuổi kịp địch nhân, ngoài việc mua đồ để lấy lòng mình, bèn cúi đầu xem xét kỹ hơn. Bao vải dầu ban đầu buộc không chặt, vừa rồi bị ném ra đã mở ra. Tân Bình công chúa nhìn thấy, đầu tiên là máu tươi thấm qua lớp vải. Sau đó nàng nhìn kỹ hơn, nhận ra đây không phải là lễ vật, mà là một cái đầu người dữ tợn, đầy máu me. A, à, bị cặp mắt mở to không nhắm của cái đầu kia nhìn chằm chằm. Ân Bình công chúa bị dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, suýt nữa ngã xuống đất. Cuối cùng, nhờ có Phương Chân vội vã đỡ nàng. Nàng tức giận chỉ tay về phía Tô Tử Tịch, nói, ngươi ngươi chờ đấy. Nhưng khi cúi đầu nhìn lại cái đầu người, nàng lại không biết là trùng hợp hay sao. Đầu người kia nhìn có chút quen. Hình như chính là Lâm Ngọc Thanh. À, Tân Bình công chúa bị dọa sợ lần nữa. Cuối cùng không chịu nổi, ngất đi. Các thị nữ, ma ma vội vàng đỡ nàng. Phương Trân không hề sợ hãi. Xuống lầu nhìn kỹ, xác nhận đúng là Lâm Ngọc Thanh. Hắn ngây người trong giây lát, nhìn người bạn cũ phong lưu năm xưa. Không thể không thương cảm. Một lúc lâu sau mới hỏi. Đây là ngươi giết sao? Xem như vận may. Tô Tử Tịch đáp. Trương phủ, Triều phủ, Tôn phủ, Ngụy Quốc công phủ, An Quốc công phủ, 7-8 nhà liên thủ, tất cả bị Lâm Ngọc Thanh giết sạch, giờ đây xác chết ngổn ngang. Tô Tử Tịch nói tiếp. Quan nhà môn có lẽ sẽ đau đầu với việc này. Tô Tử Tịch tiếp tục. Giọng điệu bình thản. Thật ra Lâm Ngọc Thanh đã trốn đến bờ sông. Ban đầu có thuyền tiếp ứng, nhưng không ngờ lại biến thành chiếc bùa đòi mạng. Ô Tử Tịch nói một cách tỉ mỉ về quá trình. Phương Trân nghe xong, lúc này mới hiểu ra, u buồn gật đầu. Nguyên lai là vậy. Chuyện này chắc chắn liên quan ít nhất một phần tới việc Lâm Quốc Đại Vương ngầm đồng ý. Phương Trân nhìn Tô Tử Tịch một cái, trong lòng thầm than. Hắn trầm ngâm một lúc lâu rồi nói, Lâm Quốc lại dám dùng quân nỏ xâm nhập vào kinh thành, dù chỉ là một nhóm nhỏ mười mấy người, cũng không thể coi nhẹ. Ta sẽ tấu trình hoàng thượng về chuyện này. Phương Trân nói tiếp, trong lúc trò chuyện, Diệp Bất Hối đã xuống đến. Tô Tử Tịch vội vã tiến đến đón, nhìn kỹ rồi nói, ngươi không sao là tốt rồi, ta không sao, nhưng ngươi sao lại hù dọa công chúa, khiến nàng ngất đi. Diệp Bất Hối hồi thần, thấp giọng trách móc. Hà hà, nàng vôn gan lớn, dọa một chút không sao đâu, đừng lo cho nàng, ngươi cũng bị dọa sợ rồi, chúng ta về thôi. Tô Tử Tịch vừa nói vừa gật đầu với Phương Trân, rồi định quay về. Phương Trân đành phải cười khổ, còn phải an bài người hộ tống họ. Tân Bình công chúa mơ màng tỉnh lại, lần đầu tiên liền muốn tìm Tô Tử Tịch để trách cứ vì đã dám hù dọa mình. Nhưng vừa nghe thấy rằng Tô Tử Tịch đã lôi kéo Kiều Thê đi, nàng lập tức nổi giận. Đi, chúng ta về cung ngay. Ta không phải Hưng Mẫu Phi, không thể không cáo trạng. Hoàng cung, một căn điện, các thị vệ lưng đeo bội đao, đứng thẳng như cột đình. Tiểu thái giám càng không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng. Triệu công công mặt không biểu cảm, liếc mắt nhìn người giám sát huyết mạch. Người này khác với các thủ lĩnh thái giám, là một luyện đan sĩ chuyên làm việc trong cung. Mặc dù y phục không khác gì thị vệ, nhưng lại luôn hành động trong bóng tối, ít khi xuất hiện trước người khác. Nếu không phải vì hôm nay có việc kiểm tra huyết mạch, Triệu công công cũng khó có thể gặp được người này. Người này phạt nhìn đã hơn 40, sắc mặt xanh xám, không phải thái giám, nhưng nhìn qua còn âm u hơn cả Triệu công công. Khuôn mặt mang nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, so với thái giám còn đáng sợ hơn nhiều. Đôi mắt âm u của hắn không nháy mắt, chăm chú nhìn vào chiếc khay nọc đóng kim gấm. Thời gian trôi qua lâu, Triệu công công cũng cảm thấy sốt ruột, liếc nhìn người giám sát một cái. Thầm nghĩ, nếu lần kiểm tra này không có vấn đề, chắc chắn cũng sẽ không lâu như vậy. Mặc dù là cùng làm một việc, nhưng vì để tránh nghi ngờ về mối quan hệ, họ luôn cố gắng tránh xa nhau. Cuối cùng, luyện đan sĩ nhíu mày, cất tiếng nói, huyết mạch diễn hóa tạm thời chưa có kết quả, phải chờ thêm một lát. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài, tiếng sấm bên ngoài vẫn không ngừng, gió và mưa dữ dội. Nhưng dần dần yếu đi, luyện đan sĩ có một dự cảm rằng kết quả chậm chạp như vậy có thể là do thiên cơ thay đổi, ảnh hưởng đến việc kiểm tra huyết mạch. Chờ mưa gió qua đi, có lẽ sẽ có kết quả rõ ràng. Triệu công công nghe xong, gật đầu rồi ngồi xuống, tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, đột nhiên luyện đan sĩ thở dài một tiếng, hình như kết quả đã ra rồi. Triệu công công lập tức đứng dậy, đi qua bên cạnh luyện đan sĩ, cẩn thận gỡ xuống nửa mảnh kim gấm, rồi đặt lên bàn ngọc trắng noãn. Trên đó, một đầu tiểu long hư ảnh dần hiện ra. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì hư ảnh này khá thảm hại, lần phiến đã rơi xuống, mang theo máu, giống như vừa trải qua một trận chiến đấu ác liệt. Long chiến ngu dã, kỳ huyết viền hoàng, là huyết mạch của hoàng thất không sai. Luyện đan sĩ chăm chú nhìn tiểu long, chờ đợi hư ảnh từ từ mờ đi. rồi thở dài một hơi và cười. Triệu Công Công cũng khẽ thở phào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy yên tâm, dù kết quả có hơi khác biệt. Đối với Triệu Công Công, điều này không gây ảnh hưởng lớn. Tuy vậy, trong thâm tâm, ông vẫn hy vọng Pô Tử Tịch thực sự là hậu duệ của Thái tử. Lần kiểm tra này, lại có người giám sát, chắc chắn Hoàng thượng sẽ yên tâm hơn. Cuối cùng cũng có kết quả rồi, có thể bẩm báo với bệ hạ. Đi thôi, theo tôi, Triệu Công Công nói rồi bước ra ngoài. Luyện đan sĩ bưng khay ngọc theo sau, ra khỏi điện, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thấy mây đen tan dần, mưa cũng ngừng rơi, dù đã là hoàng hôn, nhưng vẫn có một tia sáng từ phương Tây chiếu xuống mặt đất. Ánh sáng vàng rực rỡ, khiến những đám mây đen mau chóng biến mất. Một cảnh tượng mơ hồ, giống như hình ảnh tiểu long trong khay ngọc lúc nãy. Thậm chí còn có cầu vồng tạo thành từ ánh sáng. Từ xa nhìn lại, đẹp không sao tả xiết. Đây là điểm lành, Triệu Công Công âm thầm nghĩ, liếc nhìn luyện đan sĩ. Đặc biệt chú ý đến khay ngọc, giám sát lẫn nhau là điều cần thiết. Không thể để cho người khác đổi khay ngọc trong suốt quãng đường ngắn này. Dù khả năng đó rất thấp, nhưng nếu sơ suất, sự việc sẽ quá lớn. Không ai dám để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Yến sấm dần dần ắt lịm, bầu trời vàng kim nhạt từ từ dâng cao. Chỉ trong một khoảnh khắc, một hình cung nửa cầu vồng hiện lên giữa bầu trời. Với hai nhánh cầu vồng rủ xuống, ửng đỏ, nhẹ nhàng như hạt, màu vàng nặng như ẩn, như hiện, các yêu binh còn sống sót đã tê liệt, ngã xuống mặt đất, không ai còn sức để thưởng thức cảnh đẹp lúc này. Tiểu Long lúc này đã hoàn toàn phục trên mặt đất, trên thần lâm phiến rơi xuống, không ít, máu tươi chảy ra, nếu có ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhận ra. Bộ dáng của nó giống hệt với hình ảnh mà Triệu Công Công đã thấy trong khay ngọc của Tiểu Long lúc trước. Mặc dù tình hình thê thảm, nhưng thật ra nó không bị tổn hại đến nguyên khí. Chỉ là vết thương ngoài da, khí lực đã bị tiêu hao hết. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, Tiểu Long sẽ dần dần hồi phục. Ngược lại, tổn thất của Thanh Khâu Hồ Ly ỏ lại rất nặng nề. Sau khi vượt qua kiếp nạn, tất cả hồ ly đều co quắp nằm trên đất, thở hổn hển. Một con hồ ly đứng lên kiểm tra, không lâu sau báo cáo: "Đối chủ, chúng ta đã tổn thất rất lớn, những con ấu hồ không đề phòng vừa nghe thấy tiếng thiên lôi đã bị đánh tan. Tuy mới có hai con chết, nhưng chỉ một hơi hấp thu linh khí đã bị thiên lôi đánh tan hết. Còn lại những con hồ ly hợp lực chống chọi với thiên lôi, nhưng vì những ấu hồ không đủ tu vi nên phải làm tấm chắn, không dám lùi bước. Dù vậy, chúng vẫn bị thương nặng, cần thời gian dưỡng thương." Đại hồ ly nghe vậy, sắc mặt đầy đau lòng. Không biết vì sao mà hồ ly lại có thể biểu hiện cảm xúc như vậy. Hồ ly trưởng thành còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng với những ấu hồ, việc hấp thu linh khí để tiếp tục tu luyện vốn là điều khó khăn, nay lại bị đánh tan linh khí, không thể không khiến chúng đau lòng. Phúc địa linh khí ban đầu không nhiều, giờ lại mất đi một lượng, sao không đau lòng cho được. Một hồi lâu, đại hồ ly mới lên tiếng an ủi: "Dù đây là thiên kiếp, nhưng không phải do đột phá bình cảnh mà đến. Đây là thiên cơ biến hóa, là tội báo, cũng là kỳ ngộ. Chúng ta đã có thể gây ra thiên tượng như vậy, lại bị đánh. Có lẽ là do có duyên với một quý nhân trong tộc. Nải anh, ngươi là người bị thương nhẹ nhất. Hãy đi Thanh Khâu tìm nàng, xem có phải nàng đã tìm được người rồi không. Bất kể thế nào, phải tra rõ ràng." "Vâng," một con hồ ly nhanh chóng đáp lại. Lúc này, tại Hoàng Cung, những cánh hoa xuân nở rộ trong ngự hoa viên. Trên con đường nhỏ lát đá, Triệu Công Công cùng nam tử nâng khay ngọc trong hộp gấm đi lặng lẽ. Mắt thấy họ đã đi một đoạn đường dài, chuẩn bị đến ngự thư phòng, thì phía trước có một tiểu thái giám vội vã đi tới. Triệu Công Công lập tức dừng lại: "Đại nhân, xảy ra chuyện." Tiểu thái giám đến gần Triệu Công Công thì thầm vào tai vài câu. Triệu Công Công nhíu mày, cả gan làm loạn, dám công nhiên hành hung ngay trong kinh thành. Bộ binh nha môn đều đang làm gì, ăn cơm khô hay sao? Việc này không thể chỉ dựa vào bọn họ. Ngươi đi nói cho Phương Chân, bảo hắn phải chắc chắn không để người hành hung này trốn thoát. Còn về Lâm Ngọc Thanh, Chuyện này không dễ làm, liên quan đến Lâm Ngọc Thanh, nếu dễ dàng động tay, có thể sẽ khiến mọi chuyện bị vạch trần. Để Phương Chân đi bắt người, có thể sẽ lộ ra những điều không nên lộ. Chần chừ một lúc, Triệu Công Công nhận ra rằng người cầm khay ngọc luyện đan đang tò mò nhìn về phía mình. Việc này cứ để cho quan nha môn xử lý là được, Triệu Công Công nói, trực tiếp đẩy trách nhiệm đi, rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó, ông ra lệnh cho tiểu thái giám truyền tin tức và tiếp tục dẫn người cầm khay ngọc luyện đan vào ngự thư phòng. Khi vào trong, Triệu Công Công liền phát hiện có hai nhóm người đang có mặt trong đó. Một nhóm là các giám khảo của kỳ thi, những đại học sĩ có tiếng trong triều đang đứng nghiêm túc, mặt mày điềm tĩnh, cung kính như tượng gỗ. Còn nhóm thứ hai là một nữ quan đang bị hoàng đế tra hỏi. Triệu Công Công liếc nhìn một cái và nhận ra ngay đó là nữ quan của Vĩnh An Cung, liền không cảm thấy kỳ lạ. Hiện nay, giữa đế và hậu đã có dấu hiệu hòa hoãn, hoàng đế đối với hoàng hậu càng thêm nhớ nhung. Vì thế, cũng dễ hiểu thôi. Lúc này, hoàng đế không để ý đến các quan viên đứng xung quanh mà quay sang hỏi nữ quan, hoàng hậu mỗi ngày ăn uống thế nào? Nữ quan cung kính đáp, nương nương gần đây ăn uống khá tốt, đặc biệt là quả ngài ban thưởng mấy ngày trước. Người nói rất khai vị, ăn rất ngon, vậy là tốt rồi. Hoàng đế gật đầu rồi lại nói, hoàng hậu có bị run sợ hay mắc bệnh gì không? Mù có yên ổn không? Đây là chuyện quan trọng, các ngươi, những người hầu cận, bính phải để ý thêm. Nương nương không có run sợ hay bệnh gì, nhưng quả thật ngài đã thưởng huân hương, nương nương rất thích, còn dùng để hun qua chăn mền, dường như ngủ cũng tốt hơn trước. Nữ quan suy nghĩ một chút rồi tiếp, mấy hôm trước, nương nương có uống phong lộ trà, nói là rất hiệu quả. Hoàng đế nghe xong, mỉm cười, hoàng hậu và ta có khẩu vị gần giống. Phong lộ trà là chế từ lá non của cây phong lộ, thêm vào cháo bột, uống vào buổi sáng rất tốt để nâng cao tinh thần, nhưng mà không thể lạm dụng. Hoàng hậu hối chẫm là một thể, các ngươi phải chăm sóc thật chu đáo, nếu hầu hạ tốt thì sẽ có công. Lui ra đi, hoàng đế nói xong, quay lại nhìn các đại thần, mặt lập tức trở nên lạnh nhạt. Vị đại học sĩ đứng bên cạnh đã quá quen với việc hoàng đế đối xử ôn hòa với nữ quan như vậy, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng, sợ hoàng đế sẽ thay đổi thái độ. Khi thấy hoàng đế quay sang mình, ông ta liền bước lên, chuẩn bị trình bày văn chương. Triệu Công Công vội vàng nhận lấy, rồi chuyển tay đưa cho hoàng đế. Hoàng đế mở bài thi ra xem, là một bài thi đình văn chương, không cần phải nói, nét chữ này khiến hoàng đế hơi nhíu mày. Trước đó, trong kỳ thi hội, hoàng đế đã sai người đem bài thi của Tô Tử Tịch ra cho mình xem. Nét chữ của Tô Tử Tịch lúc ấy rất đẹp, nhưng bài thi này dù chữ viết có chút khác, hoàng đế vẫn nhận ra đó là chữ của Tô Tử Tịch. Nét chữ không thay đổi nhiều, chỉ có một vài chỗ hơi ngoáy, thiếu đi vẻ thanh thoát, nhưng lại có phần táo bạo. Hoàng đế nhíu mày một chút, nhưng khi nhìn đến nội dung văn chương, lại thở ra nhẹ một hơi và buông lỏng. Lúc thi hội, mặc dù chữ viết của Tô Tử Tịch rất đẹp, nhưng bài văn ấy lại khiến hoàng đế cảm thấy đau xót trong lòng. Bây giờ, mặc dù chữ viết có kém một chút, nhưng nội dung văn chương lại mượt mà hơn rất nhiều so với bài thi hội trước. Tuy nhiên, dù vậy, cũng không thể nói là bài văn này xuất sắc hơn bài thi hội. Nó chỉ khác phong cách, nhưng vẫn có thể trở thành một bài văn hay, không phân biệt quá rõ về cao thấp. Hoàng đế xem xong, không lập tức biểu lộ ý kiến mà hỏi các quan thần đứng xung quanh, các ngươi cảm thấy thế nào? Thần cảm thấy, bài văn này, ý tứ thanh thoát, khiến thần phải thở dài thán phục. Đại học sĩ vội vàng cúi đầu đáp. Khi nói ra những lời này, trong lòng ông không khỏi nhớ lại kỳ thi hội trước. Khi thái độ của hoàng đế đã có sự thay đổi, nên lần này ông không dám nói quá nhiều, chỉ dám cẩn thận trả lời như vậy. Hoàng đế không nổi giận mà lại trầm mặc một lát, rồi mới nói, đáng tiếc, chữ viết hơi kém. Nói xong, hoàng đế cũng không đưa ra kết luận gì thêm, chỉ phất tay để đại học sĩ rời khỏi. Vị đại học sĩ lúc này, khi đến còn lo sợ sẽ phải nhận cơn thịnh nộ của hoàng đế, nhưng lại không ngờ lần này hoàng đế lại rất bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào thể hiện sự giận dữ. Với nhiều năm trị quốc, hoàng đế đã tích lũy được uy nghiêm rất lớn, khiến cho đại học sĩ chỉ dám trong lòng tự suy nghĩ mà không dám thể hiện ra. Sau khi cung kính cúi chào, ông lặng lẽ rời đi. Đại học sĩ đang rời khỏi ngự thư phòng. Khi đi qua người nam tử bên cạnh đang nâng hộp gấm, một luồng khí lạnh đột ngột thổi đến khiến hắn cảm thấy rùng mình. Không dám dừng lại, càng không dám suy nghĩ nhiều, liền vội vã bước ra. Trong ngự thư phòng, hoàng đế ngồi lại lên long ỷ. Một lúc sau mới quay sang nói với Triệu Công Công, cho hắn vào đi. Vâng, Triệu Công Công vội vàng khom người, rồi bước ra ngoài. Đợi một hồi, luyện đan sĩ cũng ra dấu và tiến vào theo lệch. Hoàng đế hỏi, thế nào rồi? Luyện đan sĩ đáp, mời hoàng thượng xem qua là biết. Nói xong, luyện đan sĩ cẩn thận lấy ra khay ngọc từ trong hộp gấm và trình lên trước mặt hoàng đế. Sau đó, hắn lui lại một vài bước, cung kính cúi người chào rồi đứng thẳng, không nói gì thêm. Hoàng đế nhìn vào khay ngọc trước mặt, kéo lớp gấm xuống, lập tức thấy một bức tranh được vẽ trên nền trắng tinh. Hình ảnh khá rõ ràng, mặc dù không thể thử nghiệm ngay lập tức, nhưng hoàng đế đã từng thấy nhiều lần hư ảnh. Giờ đây tuổi đã cao, ông chỉ muốn thấy kết quả mà không cần phải giám sát quá trình. Cuối cùng, trên tranh hiện ra một tiểu long đang bị thương, tiếng vang rền không ngừng. Nhớ lại dị tượng xảy ra trong kỳ thi đình trước, hoàng đế có phần nghi ngờ về huyết mạch, nhưng lại có những nghi ngờ khác dần dần nổi lên. Hoàng thượng, thần cùng Triệu Công Công đã giám sát toàn bộ quá trình, còn có ba vị quan trong điện ghi chép lại. Tô Tử Tịch quả thật là huyết mạch của thái tử, không thể nghi ngờ. Cung kính báo cáo, kết quả này cuối cùng cũng giải tỏa một mối nghi ngờ trong lòng ta. Hoàng đế nhẹ gật đầu nói tiếp, lần kiểm nghiệm này ngươi khi về hãy ghi chép đầy đủ vào hồ sơ. Nghĩ thêm một chút, ông lại nói, ghi vào mật ngăn. Tốt rồi, đi đi. Thần cáo lui. Luyện đan sĩ cúi đầu, cẩn thận đặt khay ngọc vào lại hộp gấm, nâng lên, khom người rồi chậm rãi rời khỏi. Khi chỉ còn lại hoàng đế và Triệu Công Công trong ngự thư phòng, hoàng đế đột nhiên lên tiếng, nghe nói Tô Tử Tịch và thê tử hắn tham gia kỳ tái tại cờ quán, bị tập kích phải không? Nữ nhi của ta, Tân Bình, cũng bị kinh sợ. Có chuyện này không? Triệu Công Công vừa mới tiếp nhận tin tức này khi đến ngự thư phòng, vốn định báo cáo sau, nhưng không ngờ hoàng đế lại biết tin trước, khiến ông giật mình, vội vàng xác nhận, việc này nô tỳ cũng mới biết, đã sai người đi điều tra tình hình. Sau khi nói xong, trong ngự thư phòng lại lắng xuống sự im lặng. Hoàng đế nhíu mày, đi qua đi lại như đang suy nghĩ điều gì. Triệu Công Công thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng vội vàng thu tầm mắt, trong lòng cũng cảm thấy không yên. Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại ngồi xuống, nhìn về phía văn chương của Tô Tử Tịch, lần nữa cảm nhận sâu sắc hơn về những gì đã viết. Nhìn vào bài thi, có vẻ như không có gì khác biệt so với những lần thi trước, nhưng thực ra ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa, khiến người ta không thể tìm ra sơ hở, không thể bỏ qua, dù chỉ một chữ, không muốn hắn có tài văn chương như vậy. Hoàng đế cuối cùng cũng chỉ tay vào bài thi, nói, có thể viết được như thế, thật sự không ai sánh kịp, để hắn đỗ trạng nguyên lần này đi. Hoàng đế nâng bút, viết lên bài thi một chữ, giáp, trên chỗ trống, rồi sai người chuyển đến giám khảo. Người bên đó sẽ tự hiểu được ý tứ của mình. Cầm bút trong tay, hoàng đế cảm thấy có chút bất ổn. Ban đầu định viết một chữ cơ bản, nhưng khi hạ bút, đột nhiên ông cảm thấy một cơn chán hét khó tả, rồi lại vứt bút xuống. Ông đứng dậy, nhìn tay mình run nhẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Tử Tịch, phong nhã, hào hoa. Hoàng đế trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói với Triệu Công Công, để Vinh An cung nữ quan vào đây. Triệu Công Công lập tức khom người xác nhận, lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, đã dẫn theo một nữ quan vào. Hoàng đế, dù trong lòng có chút bực bội, nhưng khi nhìn thấy nữ quan của Vĩnh An Cung, ông cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói nhẹ nhàng, bài thi này, ngươi mang đến hoàng hậu, nô tỳ vâng lệnh. Nữ quan nhận lệnh, lập tức tiếp nhận bài thi và rời khỏi ngự thư phòng. Tại Vĩnh An Cung, nữ quan Chiêu Hà nhẹ giọng hỏi, nương nương, trời đã không còn sớm, người có cần dùng bữa không? Hoàng hậu nhàn nhạt đáp, tạm thời không cần, cứ để người ôn lại đi. Chiêu Hà vội vã lui ra ngoài, rồi đứng chờ một lúc. Cuối cùng, thân ảnh quen thuộc của một người vội vàng trở lại. Chiêu Hà bước lên trước, khẽ nói, nương nương dường như không vui. Người đi vào nói chuyện với nàng, nhớ cẩn thận một chút, đừng để nương nương không vui. Mấy ngày nay, người có thể ăn được nhiều hơn, ngủ cũng tốt hơn. Nữ quan gật đầu, ta hiểu rồi, lần này mang về tin tức, hẳn sẽ khiến nương nương cảm thấy thoải mái. Nương nương có vẻ rất coi trọng Tô Tử Tịch, giờ hắn đã đọ trạng nguyên. Hoàng thượng không chỉ không trách nương nương quan tâm đến kỳ thi, mà còn cố tình mang bài thi này đến cho nàng. Đây rõ ràng là một nghĩa cử lớn. Nữ quan bưng hộp chứa bài thi, bước vào nội điện gặp hoàng hậu. Nàng cung kính dâng hộp lên và báo cáo, nương nương, đây là hoàng thượng sai nô tỳ mang về cho ngài xem. Tô Tử Tịch đã đỗ trạng nguyên, bên trong là bài thi của hắn. Hoàng hậu không như nữ quan mong đợi, không có vẻ gì vui mừng, mà là suy tư một lúc, rồi tiếp nhận bài thi. Nàng nhìn một lượt, rồi dừng lại ở chữ giáp, viết vài nét xung quanh, sau đó đặt xuống, hỏi, hoàng thượng có dặn gì khác không? Nữ quan có chút không hiểu, nhưng vẫn trả lời, dạ, nương nương, không có. Vậy tốt, ta đã hiểu rồi, hoàng hậu nói, rồi khẽ buông tay xuống, đông tây buông xuống, ngươi ra ngoài đi, hoàng hậu nhàn nhạt nói, nữ quan chỉ có thể cúi đầu lui ra. Khi trong điện chỉ còn lại một mình hoàng hậu, nàng sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, trắng bạch như tờ giấy. Trạng nguyên là gì chứ? Cũng chỉ là một thần tử mà thôi. Hừ, đến lúc này mà ngươi còn không chịu cho hắn một cái danh phận, ngươi thật làm cho ta thất vọng. Nói xong lời này, hoàng hậu lại khẽ cười, nhưng nụ cười của nàng chứa đầy trào phúng, và trong đó còn mang một chút đắng cay. Trong điện vắng lặng, chỉ có ánh nến cách đó không xa, theo gió mà lấp lóe, dường như đang cười nhạo sự ngây thơ còn sót lại của nàng. Chuyện đã đến nước này, ta vẫn còn ôm lấy một chút hy vọng với hắn. Nàng chậm rãi lắc đầu, quả nhiên, những lời hoa mỹ của hắn vẫn làm ta dao động. Ta thật sự tin rằng hắn sẽ hối hận. Hoàng thượng đến, đúng lúc nàng cười lạnh, bỗng dưng nghe thấy một tiếng gọi từ ngoài cửa cung Vĩnh An. Giống như có một chiếc chốt được mở ra, làm cho cung điện vốn yên tĩnh lập tức trở nên sống động. Dù là những thái giám, cung nữ ngoài cửa hay cả tòa cung điện, tất cả đều như thể vì có chủ nhân quốc gia đến mà bừng sáng. Nhưng hoàng hậu lại bất chợt cảm thấy mệt mỏi. Nàng nhàn nhạt nhíu mày, bước chậm về phía cửa. Một nữ quan từ ngoài tiến vào, cúi đầu báo cáo. Nương nương, hoàng thượng đã dẫn theo vài người tới Vĩnh An Cung, hiện đang đứng trước cửa cung, vậy thì để bản cung ra ngoài nghênh giá. Hoàng hậu lãnh đạm đáp, dù cho quan hệ giữa đế hậu đã lãnh đạm suốt mấy chục năm, nhưng về mặt lễ nghi, hai người vẫn giữ sự kính trọng với nhau. Hoàng hậu không ra Vĩnh An Cung, nhưng khi hoàng đế đến, nàng sẽ không thể không gặp. Chỉ là thái độ khách khí mà thôi. Tuy nhiên, trong một khoảng thời gian trước, hai người đã phá băng quan hệ và toàn bộ Vĩnh An Cung từ một nơi lạnh lẽo, hoàng hậu cung lại khôi phục không khí trang nghiêm như xưa. Lúc này, khi gặp hoàng hậu thái độ lãnh đạm, nữ quan định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ lặng lẽ lui ra. Hoàng hậu vừa bước ra khỏi nội điện, thấy dù mưa phùn rơi xuống, hoàng đế đã dẫn theo mấy tên thái giám tiến đến. Khi hoàng đế xuất hiện, toàn bộ cung nữ trong điện lập tức quỳ xuống. Hoàng hậu cũng nhanh chóng uốn vối cúi đầu, lễ phép chào đón. Hoàng đế bước đến gần, liền tự tay đỡ hoàng hậu dậy, mỉm cười nói, làm gì mà khách sáo như thế? Ngươi và ta là vợ chồng, cứ coi nhau như bình thường vợ chồng là được, không cần phải mỗi lần đều lễ nghi như vậy. Hoàng hậu nghe vậy, không có phản bác gì, chỉ cười nhạt một tiếng. Ánh mắt lướt qua những tên thái giám đang bưng một số bình trà trên tay. Hoàng đế giải thích, đây là trà xuân mới cống tiến, đã qua chế biến, có hương thơm đặc biệt. Tất cả đều là phẩm trà thượng hạng từ các vùng tiến cống. Ta biết ngươi thích trà, nên mang một ít về. Ngươi quay lại thử đi. Nếu thích loại nào, bảo người báo cho ta. Trong kho còn nhiều. À sẽ cho người gửi tới. Hoàng hậu chỉ khẽ cúi người, mỉm cười, nhưng trong nụ cười ấy vẫn lộ ra một chút lạnh lùng, khiến cho người khác không thể chỉ trích được, nhưng lại cảm thấy đó như một lớp mặt nạ vô cảm. Hoàng đế nhìn nàng một lúc, bất đắc dĩ, lắc đầu. Các ngươi lui xuống đi. Hoàng đế ra lệnh, vung tay một cái. Vâng, các thái giám và cung nữ Vĩnh An cung đều cung kính lui xuống. Hoàng đế tiến lại gần hoàng hậu, nhẹ nhàng hỏi. Ngươi giận sao? Không phải đâu. Ngươi không phải người như vậy. Sao lại chẳng nói gì với ta? Chẳng lẽ ta làm sai chuyện gì, khiến ngươi không vui? Hoàng hậu trong lòng bực dọc, không thể chịu đựng được nữa. Lúc trước, nàng còn có thể nhẫn nhịn trước mặt người ngoài. Nhưng bây giờ, đã không còn ai ngoài họ. Nàng dứt khoát thổ lộ nỗi lòng. Nàng cau mày, đôi mắt đẹp ánh lên vẻ thất vọng. Bệ hạ còn hỏi vì sao sao? Ngài rõ ràng biết rồi, còn cố hỏi. Ngài đã nhiều lần thử thí, đã xác nhận Tô Tử Tịch chính là con trai của Phúc Nhi, cháu trai của ngài. Thế mà kết quả chỉ cho một cái trạng nguyên. Ngài keo kiệt đến mức không chịu cho một danh phận sao? Chỉ là một cái trạng nguyên. Đối với Phúc Nhi, là cháu của ngài, thì có nghĩa lý gì chứ? Ngài xem, ta đã đoán được ngài nghĩ như thế nào. Cho nên vừa làm xong công việc chính, ngài lại lập tức đến đây. Hoàng đế nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, thở dài một tiếng rồi ôn nhu nói, không phải là ta không cho hắn danh phận, ta chỉ muốn để người trẻ tuổi có thêm chút kinh nghiệm thôi. Thái tổ từng có ý định để hoàng tử trải qua lịch luyện, nhưng cuối cùng không thành công. Hoàng tử khi xuống dưới lịch luyện, không chỉ là huy động nhân lực, mà những thần tử đó cũng không nghĩ ra cách, hoặc là gia nhập vào, hoặc là làm mờ mắt, hoặc là gây chia rẽ, khiến cho hoàng tử sinh ra rắc rối dưới triều đại tiên đế. Hoàng đế thấy hoàng hậu có vẻ đã nghe vào, sắc mặt dần hòa hoãn, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Ngài vỗ nhẹ tay lên tay hoàng hậu, rồi bước đến cửa điện. Khi nhìn thấy các nữ quan và thái giám khiếp sợ lùi về phía xa, hoàng đế nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy hơi đắng trong miệng. Thật ra, dù hiện tại tình hình đã ổn, nhưng nhìn thấy mấy vị thân vương, tôi cũng không thể không cảm thấy không yên lòng. Bọn họ ở lại kinh thành chẳng hề thoải mái gì, nhưng thân là hoàng tử, không thể chỉ hưởng thụ lợi ích mà không gánh vác trách nhiệm. Dù tôi là vua của một nước, nhưng cũng phải suy nghĩ đến hậu quả của mọi việc. Về phần Tô Tử Tịch, tuy đã gia nhập hoàng gia, có thân phận thiên hoàng quý tộc, nhưng cũng phải chịu được rất nhiều ánh mắt của người đời. Làm sao có thể để hắn ra ngoài mà học hỏi, luyện tập được nữa? Hắn mới 17 tuổi, tuổi còn rất trẻ, mà lại bị giữ lại trong cung, không có chút lợi gì cho hắn cả. Tôi định cho hắn ra ngoài đi lịch luyện ở Thuận An Phủ, ở đó cũng có một số công việc để hắn xử lý, có thể tích lũy được chút kinh nghiệm, nhìn thêm nhiều người, sẽ có ích cho hắn sau này. Hoàng hậu, ngươi và ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm? Ngươi hẳn phải hiểu rõ ta. Hiện tại không phải thời điểm. Dù tôi là thiên hạ chi chủ, cũng không thể chỉ làm theo cảm tính mà hành động. Những lời này của hoàng đế có lý có tình. Hoàng hậu cuối cùng cũng hiểu và lựa chọn im lặng. Hoàng đế không khỏi kinh ngạc một lúc lâu, rồi mới nói, ngươi yên tâm, chờ hắn về lần này, ta nhất định sẽ cho hắn một danh phận. Như vậy cũng có thể ngăn chặn những người lớn tuổi kia không nói ra lời gì nữa. Đối với Tô Tử Tịch cũng tốt. Vẫn là bệ hạ suy nghĩ chu đáo. Thần thiếp không nghĩ đến hết, đã trách lầm bệ hạ. Hoàng hậu cười, cúi đầu thi lễ với hoàng đế. Áy náy xin lỗi, nhìn thấy vậy. Hoàng đế nhẹ nhàng thở ra, vội vã đỡ nàng, cười nói, chúng ta là vợ chồng, đâu cần khách sáo như vậy. Chỉ cần ngươi không hiểu lầm ta là được, vậy là ta vui rồi. Hai người ngồi xuống bên nhau, trò chuyện một lát về những chuyện ngày xưa. Lúc này, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, hoàng đế tựa vào bàn thấp, nói, nhớ năm đó, ta hay dùng cái bàn này, ta còn nhớ, thượng rừng xuân sắt, chính là viết tại đây, khi đó ngươi luôn ở bên cạnh ta. Người hoàng đế dường như đang đắm chìm trong ký ức. Khi còn trẻ, ngài thường xuyên đọc sách báo, vẽ tranh, còn hoàng hậu luôn ở bên cạnh, mài mực cho ngài. Những kỷ niệm ấy khiến hoàng hậu cũng cảm động, nàng nhẹ nhàng đọc. Văn đạm phong khinh gần buổi trưa, bảng hoa theo liễu qua trước xuyên. Người đương thời không biết dư tâm vui, đem vị tranh thủ thời gian học thiếu niên. Nàng vừa đọc vừa thở dài, nhớ lại những năm tháng ấy. Dường như vẫn như hôm qua, những chuyện xưa, những điều thú vị, trong khoảnh khắc ấy lại hiện lên trong tâm trí họ, tựa như những ân oán, mâu thuẫn, lợi ích đã dần phai nhạt, chỉ còn lại bầu không khí hòa thuận và ấm áp, đầy hoài niệm. Bên ngoài, mưa xuân tí tách rơi, không biết từ lúc nào đã bắt đầu. Hoàng đế rõ ràng đang rất hứng thú với cuộc trò chuyện, nhưng khi thấy trên mặt hoàng hậu xuất hiện vẻ lo lắng, ông liền không tiếp tục để nàng ở lại bầu bạn, mà muốn rời khỏi cung. Hoàng hậu tiễn ông ra ngoài, cung điện được nối với nhau bởi hành lang dài. Hai người đi qua, nữ quan và thái giám tự nhiên không dám gây tiếng động, không khí trở nên tĩnh lặng, tựa như đang ở trong một giấc mơ. Trong sự im lặng đó, hai người bước ra khỏi cánh cửa, dưới thềm, cách đó không xa, có người đang cầm dù để nghênh đón. Hoàng đế bước xuống bậc thang, nhưng lại quay người lại, nhìn về phía Vĩnh An Cung, vẻ mặt có chút đắm chìm. Chậm nhớ rõ, 20 năm trước, có một lần trở về cung muộn, người đứng ở đây, chờ chậm, gặp chậm, chỉ cười nhẹ một tiếng cúi đầu, chớp mắt thôi. Chậm đã già rồi, nhưng chậm luôn cảm thấy, nụ cười ấy vẫn còn như hôm qua. Hoàng đế nhẹ nhàng nói, nụ cười thoáng hiện trên môi, dường như ông đang hồi tưởng về những kỷ niệm xưa. Nhưng khi nói đến đây, nụ cười ấy dần dần phai nhạt. Hoàng đế quay người muốn đi, nhưng rồi lại khẽ thở dài, đứng dưới thềm, nhìn lại hoàng hậu. Gió nhẹ và mưa phùn khiến cung điện lặng lẽ như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy. Khi nữ quan tiến lại, thông báo rằng hoàng đế đã rời khỏi Vĩnh An Cung, hoàng hậu mỉm cười nhẹ, rồi từ từ thu lại nụ cười, trở lại vẻ mặt lạnh lùng, nương nương, trà xuân còn chưa thu lại, trước thu đi. Gần đây ta không muốn uống trà mới, vẫn là uống trà năm ngoái đi. Vâng. Nữ quan không dám chất vấn hoàng hậu về sự thay đổi khẩu vị, chỉ im lặng đáp lại rồi rời đi. Cung điện lại lặng im. Hoàng hậu chậm rãi trở về ghế, ngồi xuống. Trong căn phòng tĩnh lặng, nàng tựa cầm lên tay, chìm vào hồi tưởng, mãi cho đến khi Triêu Hà bước vào đánh thức nàng ra khỏi suy tư. Hoàng hậu không ngẩng đầu, trực tiếp hỏi, có chuyện gì vậy? Thưa nương nương, Tân Bình công chúa gặp chuyện. Triêu Hà đáp, như ngài đã dặn, chuyện của nàng đã được báo cáo xuống. Công chúa gặp chuyện ngoài cung, bị dọa ngất, giờ đã trở về cung rồi. Công chúa gặp chuyện ở kinh thành sao? Hoàng hậu nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động. Việc này thật sự rất hiếm. Dù có nghe qua vài chuyện kỳ lạ trong cung, nhưng lần này vẫn khiến nàng phải mở mắt. Bà không thể không nhìn sang Chiêu Hà, ngập ngừng hỏi, ai lại có gan lớn như vậy, dám công khai hành thích công chúa, lại ngay tại kinh thành, dưới chân thiên tử, chắc chắn đã điều tra rõ chưa? Chiêu Hà cung kính đáp, bộ binh nha môn, cấm quân thống lĩnh và hoàng thành ti đều đã vào cuộc điều tra, dù chưa biết rõ mọi chi tiết, nhưng theo thông tin ban đầu, vụ này có vẻ liên quan đến Lâm Ngọc Thanh, kẻ đã trốn khỏi kinh thành đêm qua. Lâm Ngọc Thanh, hoàng hậu nghe thấy cái tên này, trong lòng có chút khó chịu. Dù không phải là không có lý do để tha thứ, nhưng hình bóng của Lâm Ngọc Thanh vẫn gắn liền với cái chết của Phúc Nhi. Dù nàng biết hắn chỉ là một quân cờ, nhưng những ai có liên quan đến sự việc này, dù ít dù nhiều, hoàng hậu cũng đều không thể tha thứ. Lâm Ngọc Thanh là người đã gây ra nỗi đau cho gia đình nàng. Tô Tử Tịch là người nàng không biết nhiều, nhưng qua những chi tiết và tin tức, hoàng hậu cũng đoán ra rằng đứa trẻ này có thể vì Phúc Nhi mà báo thù. Nghĩ tới đây, hoàng hậu im lặng một hồi, rồi nói, ta đã hiểu. Người đi gọi Vu Hàn đến đây. Vu Hàn, người làm việc cho hoàng hậu từ trước, có lẽ còn quen thuộc hơn cả Tô Tử Tịch. Chiêu Hà không nghi ngờ gì, lập tức đi gọi người. Chẳng bao lâu sau, Vu Hàn lặng lẽ bước vào nội điện. Hoàng hậu gặp hắn, rồi trực tiếp kể lại tình hình và ra lệnh ngay, điều tra xem Lâm Ngọc Thanh đã rời khỏi kinh thành như thế nào. nếu hắn bình an ra khỏi thành, thì phải tìm cách xem có thể giữa đường bị ám sát hay không. Việc này không cần phải quá chú ý nữa. Nàng tiếp tục, về phần Tâm Bình công chúa, có phải gần đây nàng và Tô Tử Tịch quá thân thiết? Cái này cũng phải cẩn thận. Hoàng đế không có ý định gần đây công nhận Tô Tử Tịch. Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại. Hoàng hậu thở dài, nhắc nhở Vu Hàn. Nam nhân này luôn rất kiên quyết và lại lùng. Nay cả con trai hắn còn có thể hạ thủ. Còn Tô Tử Tịch, dù không có danh phận gì, cũng phải đề phòng. Nếu như có chuyện xảy ra giữa Tân Bình công chúa và hắn, dù chỉ là một chuyện nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tô Tử Tịch. Ta không thể để con của ta làm ảnh hưởng đến đứa trẻ này. Vu Hàn lập tức đáp lời. Nô tài hiểu rồi, sẽ lập tức điều tra. Cung Phi Hương, trong hoàng thành, nơi Ngô Phi đang ngồi, nhìn thấy cảnh tượng ấy, không khỏi nhíu mày. Tân Bình, con lại gây ra rắc rối rồi. Ngô Phi không khỏi tức giận vì sự nghịch nợ của Tân Bình. Mặc dù nàng đã nhiều lần ra lệnh cấm con gái không được ra ngoài khi không cần thiết, nhưng Tân Bình vẫn cứ làm theo ý mình, thậm chí còn dẫn theo vài thị vệ lén lút ra khỏi cung. Kết quả, không những con gái gặp phải thích khách, mà còn bị dọa ngất đi, sau đó phải nhờ Phương Chân sai người đưa về cung. Việc này làm cho Ngô Phi vừa đau lòng lại vừa tức giận, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ. Mẫu Phi, Tân Bình vừa tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt giận dữ của mẹ, không khỏi cảm thấy có lỗi. Ta đều nói, không phải hắn nói như vậy. Tân Bình công chúa chưa kịp dứt lời, thấy Mẫu Phi đang dùng ánh mắt chiều mến nhìn mình, nàng tức thì bùng nổ. Ta căn bản không phải bị thích khách dọa ngất, Biện Huyền đã cứu ta, ta rất dũng cảm. Lúc đó ta dám giằng co với tên hung đồ đó, chỉ là Tô Tử Tịch, cái tên này thật quá đáng ghét, chính hắn dọa ta sợ. Nàng càng nói càng cảm thấy uất ức, nghẹn nào, mắt ngập nước, bổ nhào vào Ngô Phi trong lòng. Mẫu Phi, nãy không biết hắn ghê tởm thế nào đâu, lại còn đem đầu người nhét vào trước mặt ta. Ồ, hắn lại lớn gan đến mức làm vậy sao? Ngô Phi nghe xong, vẻ mặt có chút suy tư, đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú vào Tân Bình công chúa, cố ý nheo lại, rồi cười. Vậy Mẫu Phi sẽ thay ngươi trừng phạt hắn một chút, ít nhất cũng phải cho hắn một bài học, để hắn biết, dám đe dọa công chúa một nước là tội lớn. Như vậy, có thể giúp ngươi trút giận không? Mô Phi mỉm cười hỏi. Tân Bình công chúa có chút dao động, nhưng nghĩ đến hình ảnh Tô Tử Tịch cưỡi ngựa trở về, lại nghĩ tới sau này có thể không cho hắn làm thơ cho mình, nàng lại hơi chần chừ. Quan trọng hơn, dù Tân Bình công chúa thường ngày vui vẻ, tính tình hiền lành, nhưng nàng không phải là ngốc. Phương Chân đối với Tô Tử Tịch từ lâu đã khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một khi vặn vẹo Tô Tử Tịch, có thể chẳng được gì mà lại khiến Phương Chân, người bạn nhiều năm của nàng, mất đi. Điều đó không đáng. Nghĩ vậy, Ân Bình công chúa lắc đầu, vẫn là từ bỏ. Ngô Phi hình như đã đoán được phản ứng này, nhẹ nhàng cười. Sao vậy? Ngươi sợ Mẫu Phi trừng phạt hắn quá nặng sao? Không phải. Tân Bình công chúa nghe thấy Ngô Phi nói như vậy, vội vàng phủ nhận. Nữ nhi chẳng qua là nghĩ, như vậy có thể không đạt được mục đích trút giận. Mô Phi chỉ cười, mỉm cười nói, thôi quên đi, phòng bếp nhỏ vừa nấu xong canh thang, là món ngươi thích nhất, bách hoa canh hạt sen. Mẫu Phi còn bảo người thêm nhiều bách hoa lộ vào, biết ngươi thích ngọt, muốn uống một chút không, vẫn là từ bỏ. Nhưng Tân Bình công chúa lắc đầu, tạm thời không đói bụng, nhớ lại những chuyện trước khi nàng ngất xỉu, nàng không thể kìm nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày, làm sao còn muốn ăn uống gì nữa. Như vậy, nàng lại nghiến răng, trong lòng càng thêm tức giận. Tô Tử Tịch, thằng nhóc này, thật sự ghét đến cực điểm. Mẫu Phi, Tô Tử Tịch người này, ngài giúp nữ nhi cha một chút đi. Nghĩ đến những ký ức đáng sợ mà Tô Tử Tịch mang đến cho mình, Tân Bình công chúa không muốn để mọi chuyện qua đi dễ dàng như vậy. Dù không định để Mẫu Phi trừng trị hắn, nhưng nàng cũng muốn biết rõ bối cảnh của hắn, thỉnh thoảng làm khó hắn một chút, để hắn gặp chút xui xẻo, thế thì thật vui lòng. Tân Bình công chúa cảm thấy trong tay mình không có người có thể giúp điều tra việc này, nên chỉ đành phải nhờ Mẫu Phi hỗ trợ. Ban đầu nàng tưởng rằng, để thuyết phục Mẫu Phi giúp đỡ, nàng phải tốn một phen lời lẽ khéo léo, nhưng không ngờ, Mẫu Phi sau khi nghe nàng trình bày, còn chưa kịp nói gì, đã trực tiếp đồng ý. Việc này, Mẫu Phi vẫn có thể giúp con, nhưng trong thời gian này, tình hình ở kinh thành chắc chắn không ổn định. Con đừng để Mẫu Phi phải lo lắng, con cứ ở yên trong cung hoặc công phủ đi, không được ra ngoài, có biết không? Con biết rồi. Tân Bình công chúa nhận lời. Sau vụ ám sát vừa qua, nàng cảm thấy mình thật sự cần phải tĩnh tâm lại, không muốn đi đâu cả, nên đã gật đầu đồng ý một cách thành thật. Vậy ta sẽ quay về bế cửa tự kiểm điểm. Mẫu Phi, ngài tuyệt đối không được quên đã hứa với con chuyện điều tra. Trước khi rời đi, Tân Bình công chúa dặn dò một lần nữa. Sau khi Tân Bình công chúa rời đi, Ngô Phi lập tức ra lệnh, gọi người tới, điều tra hồ sơ của Tô Tử Tịch. Mặc dù việc xâm nhập cần thời gian, nhưng về phần Tô Tử Tịch, thực tế, từ khi hắn tiếp xúc với công chúa, đã có người âm thầm điều tra qua. Lần này, tin tức nhanh chóng được đưa lên trước mặt Ngô Phi. Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua những trang giấy, xem lại những thông tin mà trước đó đã thu thập được, giờ đây lại khiến Ngô Phi càng thêm chú ý. Ngón tay nàng dừng lại ở một chỗ, nhẹ nhàng nói, Tô Tử Tịch mới 17 tuổi, đã là trạng nguyên, như vậy cũng đúng như dự đoán. Lần này trạng nguyên hẳn là hắn, thật sự là một nhân tài hiếm có. Chỉ tiếc, không ngờ hắn đã lấy vợ. Khi lần đầu nghe về Tô Tử Tịch, Ngô Phi đã từng nhận xét như vậy. Tuy nhiên, lúc đó, nàng chỉ đơn giản nghĩ rằng Tân Bình công chúa có thể bị người này thu hút, khiến nàng có cảm giác yên tâm, nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng giờ đây, thấy con gái mình dường như đã quan tâm sâu sắc đến người này, đến mức có thể cân nhắc xa hơn, lại phát hiện ra hắn đã có vợ, khiến nàng không khỏi tiếc nuối. Lúc này, từ một nơi không xa, một ma ma bước lên. Nàng là người hầu cận Tân Bình công chúa, từng cùng công chúa đối mặt với vụ ám sát. Dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, dù không bằng Tân Bình công chúa, nhưng cũng có phần mạnh mẽ hơn. Nàng khẽ lên tiếng, giọng thấp, nương nương, Tô Tử Tịch, thê tử, lão nô đã gặp qua, nói về dung mạo thì cũng tạm được, nhưng nếu so với công chúa thì không thể sánh bằng, mà nếu so với các tiểu thư trong kinh thành thì cũng chẳng có gì nổi bật. Khí độ của nàng ấy xem ra chỉ là một phu nhân thôn giá mà thôi. Nàng do dự một lát rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, theo lão nô quan sát, nàng ấy hình như chưa từng trải qua những chuyện đời. Nàng ấy hình như chưa từng cùng trượng phu viên phòng, vẫn còn là xử nữ. Mô Phi nghe vậy, nhíu mày, nhưng không nói gì. Mama nhận thấy vẻ lúng túng của mình, liền cố gắng bù đắp, tiếp tục nói để lấy lòng. Vừa rồi, khi lão nô đi qua, có nghe tin đồn ngoài kia nói hoàng thượng đã tự mình điểm danh trạng nguyên, chính là Tô Tử Tịch. Nương nương, người này thật sự là một tài năng xuất sắc. Tuổi còn nhỏ mà đã tuấn mỹ, văn chương phong lưu, có thể vừa văn vừa võ, lại còn được hoàng thượng chú ý. Quan trọng nhất là công chúa cũng không thể không nhìn người này. Để công chúa chú ý đến người như vậy, quả thật khó mà tìm được. Về phần nàng ta cưới vợ, chỉ là một cô gái nông thôn, cũng không xuất sắc gì, làm sao xứng với một tài năng như vậy. Hơn nữa, nàng ấy chưa từng viên phòng. Đối với nàng ta mà nói, cũng chẳng có gì mất mát. Đến lúc đó, người có thể cho nàng ta một bộ đồ cưới. Chỉ cần nàng ấy lấy chồng là được. Nữ tử này chỉ là con gái của một gia đình nông thôn. Nếu gả cho một tiểu quan, cũng có thể mang ơn. Mô Phi nghe xong, có chút suy tư, gật đầu. Ngươi nói cũng không phải không có lý, việc này có thể cân nhắc. Nhưng tất cả phải đợi điều tra rõ rồi mới quyết định. Nàng chỉ có một đứa con gái bảo bối, lại liên quan đến chuyện cả đời. Nàng không thể để xảy ra sai sót gì. Trong khi đó, ở Chu phủ, một bóng đen lướt qua tường thành cao và đáp xuống phủ. Chu Dao nhẹ nhàng nhảy xuống, bước qua cửa sổ, trở về phòng. Lại trở lại giường, tiểu thư, ngài đã thức chưa? Mau dùng điểm tâm đi. Chu Dao rời giường, rửa mặt, rồi cùng phụ mẫu dùng bữa tối. Sau đó, mỉm cười quay lại viện của mình. Ngồi cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng nhẹ nhàng, nàng nả tay lên má. Lắng nghe tiếng cười nói của các nha hoàn trong hành lang, mùa xuân đã đến, tiếng chim hót líu lo bắt đầu vang lên, thỉnh thoảng nàng còn có thể nghe được tiếng hoa nở trong đêm. Hôm nay, sau khi chứng kiến trận đấu kịch liệt, trên mặt Chu Dao vẫn còn nét suy tư. Nàng nhẹ nhàng cầm một chiếc diều hâu bằng lông vũ, do dự một hồi rồi ngả người nằm xuống giường, tiếp tục nghĩ ngợi. Kể từ khi nữ nhân thần bí xuất hiện, nàng đã nhận lời giúp đỡ của người ấy. Cuộc sống của nàng như bỗng trở nên phong phú hơn so với những năm tháng trước đây. Quả thật đầy đủ và sung túc. Chu Dao không biết liệu đây là điều tốt hay xấu. Đúng lúc này, trong hành lang vang lên tiếng bàn tán. Một nha hoàn tên Oanh Nhi ngạc nhiên thốt lên. Năm nay, Trạng Nguyên lại chỉ mới 17 tuổi. Thật sự là thiếu niên tài giỏi. Người này trông thế nào nhỉ? Liệu có thể so với những người đã vài chục tuổi rồi không? Một nha hoàn khác cười đáp. Trạng Nguyên thi đỗ. Chẳng qua là tài năng. Đâu phải so với tuổi tác. Giống như Thiệu công tử chẳng hạn. Nói đến đây, nàng chợt nhận ra mình đã nói sai. Vội vàng ngừng lại. Lại đổi giọng. Nói tiếp. Thiếu niên độ tiến sĩ. Ai mà không phải tài năng hơn người. Nhìn xem, vị thiếu niên này, sau này chắc chắn sẽ có một tương lai rộng mở. Chu Dao nghe vậy, không khỏi đứng dậy hỏi. Các ngươi đang nói gì vậy? Vừa rồi có nhắc tới Trạng Nguyên, nhưng không phải bảng thi vẫn chưa công bố sao? Sao lại biết ai là Trạng Nguyên rồi? Một nha hoàn nhỏ giọng đáp. Tiểu thư, dù bảng thi chưa công bố, nhưng Hoàng thượng đã chọn Trạng Nguyên rồi. Là một thiếu niên 17 tuổi, Đỗ Tô Hội Nguyên. Tin này đã truyền ra ngoài rồi. Nô tỳ cũng nghe từ Thanh Tùng ở tiền viện nói lại. Người hầu trong viện nghe thấy chuyện phiếm của lão gia, dù không phải chuyện lớn, nhưng cũng không có ngăn cản để mọi người bàn luận. Chắc chắn là tin từ phủ các quan lớn ở kinh thành rồi, nhưng nô tỳ cũng không rõ thực hư thế nào. Chu Dao nghe xong, nghĩ đến những chuyện chưa rõ ràng, nhưng lại cảm thấy có chút lo lắng. Bất chợt, nàng nghe thấy trong tâm mình vang lên giọng nữ thần bí, diễu cợt. Thật ra, hiện giờ ngươi chỉ mới đôi tám xuân xanh, và Tô Tử Tịch cũng rất xứng đôi với ngươi. Nếu ngươi thật lòng, cũng không có gì đáng ngại. Cớ sao mỗi ngày lại khổ sở như vậy? Phải chăng vì cảnh sắc xuân này không đẹp, hay là vì Tô Tử Tịch còn quá ít tuổi, không đủ khiến ngươi động tâm? Chu Dao không phản bác, chỉ ra hiệu cho nha hoàn lui ra, sau đó ngồi xuống điều chỉnh lại đàn. Giọng nữ thần bí lại lên tiếng. Vì sao ngươi không trả lời? Có phải ta đã nói đúng rồi không? Chu Dao khẽ đáp. À, không, ta chỉ là không chắc chắn. Không chắc chắn? Giọng nữ thần bí có chút kinh ngạc. Chu Dao nhẹ nhàng đặt tay lên đàn. Nàng tựa vào đó, lắng nghe. Chỉ trong chốc lát, nàng đã chìm đắm vào tiếng nhạc. Khúc nhạc mà Chu Dao chơi chính là Nửa Cửa Sổ Mai Đêm Nhớ Mộng. Giai điệu tràn đầy vẻ đẹp tươi mới của mùa xuân, khiến không gian như tràn ngập hơi thở mùa xuân, mang lại cảm giác an yên và thư giãn. Đây thật ra là một bài ca tỉnh mộng trong giấc mùa xuân, theo từng giây cung vang lên. Chu Dao không thể không rơi vào trạng thái mê man. Nàng như thể thấy được một thiếu niên đang đứng gần đó, mỉm cười nhìn mình. Thiếu lang, xâm lang, những lời thân mật này, nàng không thể gọi ra, chỉ ngậm trong miệng. Dù vậy, thân ảnh của hắn như một làn sóng vỡ ra, rồi dần dần biến mất dưới ánh trăng. Chờ ta có một ngày quên ngươi, nhất định sẽ có một cảm xúc khác. Nhưng ta phải làm thế nào để có thể quên ngươi? Chu Dao nhắm mắt lại. Toàn bộ chú ý của nàng dồn vào đầu ngón tay. Tiếng đàn nhẹ nhàng sát ra. Từng âm thanh nâng lên như lời thì thầm của quá khứ. Tất cả đều mơ hồ như giấc mộng. Gặp nhau như một ảo ảnh. Nàng không thể không kìm nén cảm xúc. Suýt nữa thì bật khóc. Nàng giơ tay lên lau nước mắt. Tiếng đàn vì thế mà gián đoạn. Một giọng nữ thần bí vang lên. Không nói gì lâu, rồi mới hỏi, chẳng lẽ ngươi không có lòng tin sao? Không, ta chỉ là không biết ta có thể tưởng niệm ngươi bao lâu nữa. Chu Đào phát hiện mình đã không kìm nổi. Nước mắt đã lăn dài trên gò má. Nàng vội vàng lau đi, rồi xin lỗi, xin lỗi. Hôm nay ta chưa luyện đàn, sẽ sửa lại ngay. Không sao, hôm nay ngươi đã mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Ta sẽ đánh một khúc cho ngươi nghe. Giọng nữ thần bí lại vang lên. Ta chỉ muốn nói, ngươi thật có tài, không ngờ cầm nghệ của ngươi lại tiến bộ nhanh như vậy. Thật khiến ta kinh ngạc. À, cái này không phải là do ngài sử dụng pháp thuật sao? Chu Giao ngạc nhiên hỏi. Pháp thuật gì chứ? Là do chính ngươi tài năng thôi. Giọng nữ cười nhẹ. Sau đó, một đoạn nhạc vui tươi như suối chảy từ đầu ngón tay nàng vang lên. Chỉ có tài năng chân chính mới có thể khiến ngươi tiến bộ nhanh đến vậy. Thành tựu trong lòng người mới có thể thành tựu trong âm nhạc. Giọng nữ tiếp tục. Ngươi không biết sao? Không nhất thiết phải hiểu rõ tất cả. Chỉ cần để tâm hồn mình tự do. Rồi ngươi sẽ có thể sống thật trọn vẹn. Đến, ta dạy ngươi một khúc. Gia võ vô ưu. Tiếng đàn dần trở nên thanh thoát, mọt nào. Từng âm điệu vang lên như một bức tranh của thời kỳ thịnh vượng. Chu Giao dù không cần học qua khoa cử, cũng nhận ra đây là một bản nhạc từ thời Ngụy Thế Tổ niên hiệu. Nàng nghiêng tai lắng nghe, cảm nhận như đang đọc một cuốn sử sách. Từ từ mở ra là một thế giới phồn vinh, thịnh thế, gia võ chi trị, thức chiêu văn đức, có quân thiên hạ chi đức mà an vạn thế chi công người. Khúc nhạc này miêu tả niềm ao ước của mọi người về một thời đại thái bình, thịnh vượng, không lo âu. Nhưng trong đời này, có phải thật sự tồn tại một minh quân trường sinh bất lão? Có phải sẽ có một thời kỳ phồn vinh không bao giờ thay đổi? Trong lòng Chu Giao, nỗi đau thương lại dâng lên. Nhưng ngay lúc đó, từ trên mái nhà, một bóng dáng đột ngột vọt qua. Đây là cái gì? Tiếng đàn đột ngột ngừng lại. Giọng nữ thần bí bỗng vang lên. Dường như là một con hồ ly chạy qua. Không ngờ trong kinh thành lại có vật như vậy xuất hiện. Thật thú vị. Thú vị. Chu Giao lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nữ thần bí cười nhẹ. Hình như là một con hồ ly, thật thú vị. Trong kinh thành mà lại có thể có chuyện này. Trong hành lang của Chu Phủ, những chiếc đèn lồng treo lung linh, một con hồ ly bạch mao vọt qua mái hiên, bay nhanh một đoạn xa rồi mới dừng lại. Nó dùng móng vuốt vỗ vỗ lên người, quay đầu nhìn lại nơi vừa mới qua, sắc mặt hồ ly hiện lên vẻ sợ hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Thật không ngờ. Kinh thành quả thật là nơi tàng long ngọa hổ, không chỉ áp chế được yêu quái, mà ngay cả có phù chú cũng chỉ có thể giúp ta biến thành một con vật bình thường để giảm bớt phản phệ. Vậy mà còn có đại yêu quái ẩn nấp trong các gia đình quyền quý. Chẳng lẽ trong kinh thành lại có người dám liên kết với đại yêu quái? Hồ ly miệng hơi mở, một tiếng thở hổn hển. Nhưng giọng nói lại mang theo sự run rẩy. Cả người nó vẫn còn xù lông, vẻ hoảng sợ chưa tiêu tan, làm cho bộ lông trắng tuyết vẫn còn dựng lên. Dù đã rời đi một đoạn đường, vẫn không thể bình tĩnh lại. Cũng không phải là không có khả năng. Ai? Suýt chút nữa đã bị phát hiện. May là ta chạy nhanh, không bị đại yêu quái phát hiện. Nó tự an ủi mình, vẫy vẫy đuôi, rồi giật mình, tai lại động đậy. Tiếp tục chạy về phía trước, dọc theo đường đi. Nó có lúc lẻn qua những ngôi nhà trong khu phố, hoặc lẩn vào các vườn cây, hoặc lướt qua trên mái hiên. Thỉnh thoảng còn nghe được vài câu chuyện bí mật của các gia đình quyền quý, trong đó có những lần bàn luận về Trạng Nguyên mới nhậm chức. Dù hồ ly không quan tâm gì đến những việc của con người, nhưng đôi khi lại có chút tò mò với những người buôn bán nhỏ. Nó thỉnh thoảng dừng lại trong những khu phố đông đúc, lặng lẽ quan sát một lúc, rồi lại nhân lúc không ai để ý, một cái chớp mắt, nó đã vụt đi như một bóng trắng. Khi đến gần khu phố Đào Hoa, nó có thể cảm nhận rõ ràng khí thế uy nghiêm của các quan viên giảm dần, nhưng trong các ngõ hẻm, khu phố vẫn đông đúc người qua lại. Hồ ly lẻn vào một cây đại thụ có cành lá tùm. ngồi xổm trên một nhánh, dùng ánh mắt dò xét nhìn vào khu phố đào hoa, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Đây là bí pháp của hồ tộc Thanh Khâu, ngoài yêu tộc ra, ít ai có thể phát hiện được, chỉ có các thành viên trong tộc mới có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Dù cho có chút ghê tởm và e ngại, hồ ly vẫn không thể kiềm chế bản năng này. Nó nhảy đến mục tiêu, tỏa ra khí tức quen thuộc, đánh dấu lãnh thổ của mình. Một cách công khai, khí tức này sẽ không dễ dàng bị phát hiện bởi những luyện đan sĩ hay đạo sĩ. Nhưng đối với hồ tộc, chỉ cần lắng nghe là có thể nhận ra ngay. Thật sự biến nơi này thành địa bàn của mình sao? Đây là kinh thành đấy. Sao không sợ sẽ gây họa lớn sao? Ịch Nhan tuy có thiên phú, nhưng còn trẻ, có chút ngây thơ. Hồ ly nhỏ không hiểu cách làm này của Tịch Nhan. Nó thở dài, rồi chạy về phía tòa nhà trong khu phố đào hoa. Tiểu hồ ly tiếp tục tìm kiếm vị trí của mình. Kết quả, sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng phát hiện ra phòng khách. Hẳn là chỗ này. Nó nhẹ nhàng nhảy vào trong nhà, đứng lên nửa người, liếc nhìn quanh, rồi lại lẻn đến một vật trang trí bên ngoài phòng khách. Nó chui vào trong, ẩn nấp, nghe thấy bên trong có mấy người đang trò chuyện, vì thế nó liền bất động. Vừa vào, hồ ly liền phát ra tiếng chít chít, có chút hoảng hốt. À, vào viện rồi, ta không thể nói lời gì, chỉ có thể kêu như vậy thôi. Nhưng mà, khi vào kinh thành, ở đâu cũng có cảm giác như sấm sét, bỗng nhiên biến mất. Không ngờ Tịch Nhan lại sống vui vẻ như thế. Hồ ly lẩm bẩm trong bụng, không nói thêm gì nữa. Trong phòng khách, Tô Tử Tịch đang trò chuyện với Phương Chân, ván cờ giữa họ đã gần hoàn tất. Lộ Phùng Vân thì đang đứng hầu bên cạnh. Phương Chân mặc chiếc áo lụa xanh nhạt, không mang quan phục, nhấp một hũ trà, rồi nói, vừa rồi bộ binh nha môn Hoàng Thành Ti đã đi kiểm tra, thi thể vương vãi khắp nơi, thậm chí khiến mấy người mới tới còn phải nôn mửa, thật đúng là khiếp sợ. Tô Tử Tịch cười đáp, đây cũng là chuyện bình thường thôi, đừng nói bọn họ, ngay cả những người quen với cảnh đánh dẹp, khi gặp phải vụ án máu me như vậy, cũng khó tránh khỏi phải có phản ứng mạnh mẽ. Sau vài câu chuyện phiếm, Phương Chân lấy ra một tờ khế ước từ trong tay áo, đưa cho Tô Tử Tịch. Tô công tử, đây là khế ước tửu lâu của Hưng Duyệt tửu lâu, bao gồm cả hợp đồng nhà cửa và đội ngũ đầu bếp. Vì có liên quan đến Lâm Ngọc Thanh, tất cả đã bị tịch thu, chỉ còn lại một tòa tửu lâu chưa bị xử lý. Nếu ngươi tiếp nhận, có thể cần phải chiêu mộ thêm nhân viên mới để khai trương lại. Tô Tử Tịch không vội nhận, chỉ nhẹ nhàng đẩy khế ước lại, cười nói, Phương tiểu hầu gia, ngươi quá khách khí rồi. Dù ta đã lấy đầu Lâm Ngọc Khanh, nhưng cũng chỉ là để báo đáp ân tình của công chúa, đâu có công lao gì lớn. Nhưng tài sản của Lâm Ngọc Thanh không liên quan gì đến ta, nhưng khế ước này ta không thể nhận. Phương Chân lắc đầu, có chút không vui, nhưng cũng ngạc nhiên, im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, Tô công tử, Lâm gia sản nghiệp đã sớm bị người để mắt đến, đừng nói là những thứ này, ngay cả bộ binh nha môn, cấm quân thống lĩnh Hoàng Thành Tì, ai ai cũng đã chia phần, đến lúc đó, phần của ngươi, tính ra cũng chỉ là một phần nhỏ thôi, ngươi không nhận, chẳng phải là sợ ít sao? Tô Tử Tịch nghe vậy không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Phương Chân. Phương Chân tiếp tục nói, ngươi không cần lo lắng về phần ít ỏi này, phía sau chắc chắn còn có nhiều thứ khác, chỉ là Lâm Ngọc Thanh giấu kín, chưa thể tìm thấy, đến lúc đó, ngươi nhặt thêm một phần sẽ không sao. Nghe Phương Chân nói vậy, Tô Tử Tịch cũng không tiếp tục từ chối nữa. Tốt, vậy ta nhận lấy tửu lâu này. Tô Tử Tịch cười, nhìn về phía Lộ Phùng Vân. Lộ Phùng Vân vội vàng tiến lên, tiếp nhận khế ước từ tay Phương Chân và cất đi. Phương Chân thấy Tô Tử Tịch đồng ý nhận, trong lòng cũng nhẹ nhõm, thở phào một hơi. Tô Tử Tịch không thu hồi, nhưng hắn biết rõ thân phận của Tô Tử Tịch, và lo lắng rằng trong đêm Tô Tử Tịch sẽ không thể ngủ yên. Hắn sợ rằng chuyện trước đây sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Tô Tử Tịch. Mặc dù Tô Tử Tịch hiện tại vẫn chưa có danh phận rõ ràng, nhưng Phương Chân với cái nhìn sắc bén nhận thấy so với mấy tháng trước, Tô Tử Tịch đã có một ít nền tảng vững vàng. với sự phát triển và tiềm lực như vậy, ngay cả mấy vị vương gia cũng khó có thể đuổi kịp. Nếu cho Tô Tử Tịch thêm vài năm, người này chưa chắc sẽ không thể phát huy hết tài năng của mình. Dù Tô Tử Tịch tương lai có thể gặp tai họa, nhưng hiện tại vẫn chưa có kết luận nào từ hoàng đế về người này. Phương Chân vốn là người cẩn thận, không muốn rơi vào tình huống đối đầu. Dù sao, một tiểu lâu so với 20 năm kinh doanh sản nghiệp của Lâm Ngọc Thanh tại Đại Trịnh thực sự không đáng kể. Đối với Tô Tử Tịch, chỉ cần cầu được sự an tâm là đã đáng giá rồi. Hắn và Tô Tử Tịch nói chuyện không phải là những lời khách sáo, mà là vì những việc liên quan đến sản nghiệp ngầm của Lâm Ngọc Thanh. Hắn và vài người trong các nha môn hoàng thành cũng đang âm thầm điều tra về vấn đề này. Nghe nói có người đang âm thầm hoạt động, nghi ngờ liên quan đến tuyến đường bí mật của Lâm Ngọc Thanh. Việc này chắc chắn phải điều tra kỹ càng hơn. Nếu có chuyện gì xảy ra, e rằng Phương gia với công lao mấy đời cũng sẽ bị hoàng thượng trừng phạt. Phương Chân trầm tư nói, nghĩ đến sự sơ suất trong việc điều tra của Lâm Ngọc Thanh dẫn đến những rắc rối ngoài ý muốn. Phương Chân không khỏi cảm thấy lo lắng, liền đứng dậy cáo từ. Tô Tử Tịch tiễn Phương Chân ra ngoài, đến tận cổng lớn, nhìn Phương Chân cùng mấy tùy tùng bảo vệ lên xe bò rồi rời đi. Sau đó quay người trở vào, về tới Tô Trạch. Tô Tử Tịch thấy Lỗ Phùng Vân đã đặt sẵn khế ước vào trong hộp, chờ hắn xử lý. Tô Tử Tịch lấy khế ước ra, lật xem rồi đưa cho Lỗ Phùng Vân, cười nói, vị trí không tệ, dù không phải khu vực phồn hoa, nhưng cũng là khu vực buôn bán sầm uất, lại gần đường lớn. Tửu lâu này có hai tầng, phía sau còn có hai viện, mấy chục gian khách phòng, thu nhập vàng bạc mỗi ngày chắc chắn không ít. Một tửu lâu như thế, dù chỉ là một công trình sơ sài, cũng không thể so với một tòa nhà tốt với khu vực tiện nghi. Chỉ riêng phần trước mặt tửu lâu này, giá trị có thể lên đến 2-3 ngàn lượng bạc. Những thứ này ngươi thu xếp đi, sau đó tìm một người đáng tin để làm kế hoạch. Mời vài đầu bếp giỏi, mọi thứ chuẩn bị xong là có thể khai trương. Lợi nhuận 3% mỗi tháng sẽ đưa vào Diệp Bất Hối để nàng an bài. Các lợi nhuận khác sẽ được đầu tư trực tiếp vào kinh doanh. Những việc nhỏ thì tự ngươi quyết định là đủ. Tô Tử Tịch mùi suy nghĩ, không khỏi cảm khái. Ban đầu hắn còn tưởng mình sẽ không có nhiều cơ hội luồn cúi, nhưng chỉ trong nửa năm, thu nhập đã đạt đến 2 vạn lượng bạc. Vâng, Lộ Phùng Vân lập tức đáp ứng. Chờ khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn Tô Tử Tịch, không khỏi thầm nghĩ. Chúa công hôm nay, so với ngày hôm qua, trông có phần sáng sủa hơn, vẻ ngoài khôi ngô hơn nhiều. Không ngờ chỉ một lần tự tay chém Lâm Ngọc Thanh lại có tác dụng như vậy. Dù sao, đây là chuyện tốt với người phụ tá. Phát hiện này khiến Lộ Phùng Vân cảm thấy tự tin hơn, tinh thần hưng phấn, nhiệt huyết trào dâng. Chúa công, ngài yên tâm, chỉ là một tửu lâu thôi mà, chắc chắn không quá 10 ngày nữa nó sẽ khai trương trở lại, không thua kém gì trước đây. Nói rồi, Lộ Phùng Vân liền cáo từ, mọi người đều rời đi. Tô Tử Tịch cũng ra lệnh cho nha hoàn lui ra. Trong khách sảnh lúc này chỉ còn lại Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối. Cuối cùng cũng xong, Tô Tử Tịch thở phào, ánh mắt lơi lỏng. Hắn quay sang Diệp Bất Hối và mệt mỏi cười. Mặc dù là vợ chồng, nhưng thực tế mối quan hệ giữa hai người còn có phần như mối quan hệ người yêu, thân nhân tổng hợp. Khi chỉ có Diệp Bất Hối bên cạnh, đối với Tô Tử Tịch, đó cũng là lúc hắn có thể buông lỏng, bởi vì hắn hiểu người như Lộ Phùng Vân dù trung thành, nhưng có lẽ chỉ là vì hắn có tiềm lực và quyết đoán, vì vậy đối phương mới khuất phục. Nếu một ngày Tô Tử Tịch mất đi hiện tại năng lực và thiên phú, thì không biết Lộ Phùng Vân sẽ chọn lựa thế nào. Nhưng Diệp Bất Hối lại khác. Nàng đã giúp đỡ hắn từ khi hắn còn nghèo khó, thậm chí khi hắn chưa hồi phục ký ức. Dù tình cảm giữa hắn và Diệp Bất Hối không phải là nồng nhiệt, đôi lúc cũng giống như nước lạnh, nhưng khi bình tĩnh lại, đó lại là một mối quan hệ rất phù hợp với Tô Tử Tịch về cách nhìn nhận gia đình và người thân. Diệp Bất Hối là người mà hắn sẵn lòng bảo vệ và đáng để tín nhiệm. Nghĩ đến chuyện sáng nay, Tô Tử Tịch không muốn nhắc lại máu me, nên chủ động tìm một câu chuyện khác để nói với Diệp Bất Hối. Chẳng để nàng suy nghĩ lại về kỳ tái này, khiến nỗi khó chịu lại trỗi dậy. Bất Hối, lần kỳ tái này, bỏ qua thì bỏ qua thôi, hàng năm đều có một kỳ khác, ngày mai lại cố gắng là được. Còn Tân Bình công chúa và Chu Giao, ta thấy các nàng cũng vẫn ổn. Ngươi có thể tiếp xúc với các nàng nhiều hơn, miễn sao không có chuyện gì. Tô Tử Tịch kéo tay nhỏ của Diệp Bất Hối, hai người ngồi xuống cùng nhau trò chuyện vài câu, thì bỗng nghe tiếng chít chít hai lần. Cánh tay của Tô Tử Tịch buông xuống, nhìn qua thì thấy tiểu hồ ly đang cố gắng chen vào giữa họ. Với thái độ dứt khoát là ba người không thể thiếu nhau, Tô Tử Tịch nhìn tiểu hồ ly, ảm giác như nó giống hệt một ngọn đèn cầy trong đêm, tia sáng chớp lóe, quả thực là đang phá hoại tình yêu của người độc thân. Diệp Bất Hối mỉm cười, ôm tiểu hồ ly vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Phu quân, ngươi không biết đâu, sáng mai tiểu bạch lại bị sét đánh dọa cho ngất xỉu. Á thấy nó đến giờ vẫn còn sợ, đang cầu xin chúng ta an ủi nó. Thôi, đêm nay cứ để nó ngủ chung với chúng ta đi. Chít chít. Nghe vậy, tiểu hồ ly lại kêu hai tiếng. Tuy nhiên, dù Tô Tử Tịch và Diệp Bất Hối có cố gắng hiểu, họ vẫn chẳng biết tiểu hồ ly đang kêu gì. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó, Diệp Bất Hối cũng đồng ý. Tô Tử Tịch chỉ biết gật đầu. Đêm đã khuya, phòng ngủ im ắng, đèn cũng đã tắt. Tiểu hồ ly, vốn dĩ lúc trước đã khiến nó sợ đến mức trợn mắt hốc mồm, giờ lại thấy mình nằm cùng với hai vợ chồng trên một chiếc giường, nó cảm thấy cực kỳ khinh bỉ. Chật, đúng là không biết xấu hổ mà, sao lại có thể như thế này. Hồ ly nhân hóa một móng vuốt che mặt, cảm thấy thân là đồng tộc, mình thật sự không dám nhìn tiếp. Cho dù là hồ ly, cũng không thể như vậy. Chúng ta là thanh khâu hồ ly, không phải mấy con chồn hoang. Hồ ly tức giận nghĩ. Lúc này, một tiếng động lạ làm nó dừng lại, cảm giác có một luồng khí đang từ trong phòng hút vào. Nó, do bản năng, liền chui vào trong. Vừa vào trong, nó lập tức sững sờ. Đây là gì? Từ bên ngoài nhìn vào, căn phòng tối om, không có gì bất thường, nhưng khi chui vào, nó thấy ánh sáng trắng mờ ảo, những quả cầu kim sắc rũ xuống, mỗi quả đều tỏa ra một mùi thơm, khiến hồ ly phải chảy nước miếng. Đó là loại tinh túy, giống như khí tức của đế lưu tương. Nhìn kỹ hơn, nó thấy tiểu hồ ly đang ngồi trên giường, dùng hai chân trước, bưng lấy một quả trứng bầu dục, ăn từng miếng, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhìn tình hình này, hồ ly chẳng còn gì để nghi ngờ nữa. Tiểu hồ ly trước đó chỉ vì muốn ở lại bên vợ chồng trẻ, hóa ra là vì muốn ăn quả trứng. Hồ ly nhìn thấy cảnh này, sợ đến mức đứng hình. Sau đó, nó tức giận xù lông, đáng ghét, không trách nó không chịu về, nếu đổi lại là nó. Có thể có được nơi tốt như vậy, làm sao mà nó chịu về? Chưa kịp suy nghĩ xong, thân thể của hồ ly đã nhanh chóng phản ứng. Khi còn đang nghĩ, nó đã thấy một con đói hồ vồ mồi lao tới, khiến tiểu hồ ly giật mình sợ hãi. Ôi! Tiểu hồ ly hoảng hốt kêu lên một tiếng, rồi vội vàng nhét nửa quả trứng còn lại vào miệng để ngăn lại âm thanh, tránh bị phát hiện. Hồ ly lúc này không hề khách khí, liền nhào tới một viên kim bầu dục, dùng móng vuốt bưng lấy và ăn. Nó không giống như tiểu hồ ly dễ thương, nhưng dù lớn rồi, vẫn có vẻ đẹp riêng. Lông nó bóng loáng, trắng như tuyết. Đôi mắt ngây thơ nhưng đầy sự tự mãn khi bưng viên kim bầu dục lên ăn. Miệng nó rộng, ăn rất nhanh. Một dòng nước nóng chảy từ trong cổ họng xuống, lan tỏa khắp cơ thể. Hồ ly cảm nhận rõ ràng tác dụng của viên kim bầu dục. Trong lòng đã khẳng định hiệu quả của nó. Bạn hồ đã từng thưởng thức đế lưu tương, nhưng cảm thấy còn không bằng kim bầu dục này. Viên kim sắc bầu dục này tương đương với linh khí trong thanh khâu phúc địa, giống như một lần ấu hồ quán đỉnh. Linh khí trong thanh khâu là thứ vô cùng quý giá. Mỗi khi ấu hồ tu luyện lần đầu, đều phải tiến vào thanh khâu phúc địa để hấp thu một luồng linh khí, coi đó là chủng, từ đó mới có thể tu luyện. Linh khí rất khó tìm, Mỗi lần quán đỉnh của Thanh Khâu đều cực kỳ quý báu. Hồ ly ngài anh cũng chỉ nhận được một lần duy nhất. Giờ đây, ăn một viên kim sắc bầu dục, cả viên đều nốt trọn, tác dụng không thể nào thiếu. Lúc này, có thể ăn nhiều như vậy, sao mà không phải là điều vô cùng xa xỉ. Nó ăn như hổ đói xong một viên, phát hiện trong phòng này vẫn còn kim bầu dục đang dần biến mất. Lập tức vội vã nhảy lên, vồ lấy một viên khác, nhanh chóng bưng vào miệng, ăn tiếp. Trong lúc, cơ hội này sẽ chẳng còn nữa. Những tiểu hồ ly ăn cùng nó cũng không sáng suốt chút nào. Chúng gấp gáp ăn thật nhanh, tranh thủ thu thập càng nhiều kim bầu dục, hấp thu càng nhiều lực lượng. Cuối cùng, khi từng viên bầu dục đầy linh khí kim sắc lần lượt biến mất, hồ ly chỉ kịp ăn 3 viên. Nhìn những viên cuối cùng biến mất với vẻ tiếc nuối, trên mặt hiện rõ vẻ đau khổ như thể mất đi bảo vật quý giá. Nếu không phải biết đây không phải nơi ẩu đả, có lẽ nó đã đối với bên cạnh. Tái tiểu hồ ly đang nhàn nhã liếm móng vuốt mà giận dữ đánh vào móng vuốt của nó rồi. Chúng ta đang lo lắng, ngươi lại đi ăn vụn, đánh chết ngươi. Cái hồ ly ăn vụn này, tiếng kêu chít chít vang lên. Tiểu hồ ly vội vàng chui ra ngoài. Dưới bóng đêm, nó lẻn vào một góc hẻo lánh của đình viện, ngồi thẳng người xuống. Dù là hồ ly, nhưng nhìn nó lại có dáng vẻ đoan trang, thậm chí có phần vũ mị. Chẳng bao lâu, một con bạch hồ ly nhỏ nhắn xinh xắn cũng chạy đến, ngồi đối diện với nó. Đảm bảo không có ai khác ở gần, tiểu hồ ly mới há miệng, chít chít, chít chít. Dù người ngoài không hiểu, nhưng giữa hai con hồ ly, giao tiếp thật sự không có vấn đề gì. Nguyên lai ngươi thật sự gặp được quý nhân, Tô Tử Tịch chính là người mà tộc ta chờ đợi sao? Tiểu hồ ly có chút không chắc chắn, tạm thời còn không biết có phải hay không, ta còn cần một chút thời gian nữa mới có. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.